Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 451. U, V, Quy, Quy, Mơ, làm thế có thích hợp không? Hoàng đế trẻ tỏ ra hơi do dự. Bẩm hoàng thượng. Ở kinh thành người có thể nhẫn nhịn bọn họ. Chống lưng cho bọn họ. Nhưng xuống địa phương rồi. Quan trên sao có thể nhẫn nhịn cho sự vô lý của bọn họ. Nếu như hoàng thượng đã định rèn giũa bọn họ thì phải để bọn họ hiểu. Người không thiên vị cho bọn họ vì coi trong bọn họ. Tránh để họ tới địa phương. Mang danh nghĩa hoàng thượng. Làm chuyện gì không hay. Ngươi nói cũng có lý. Phải để bọn họ chịu chút đau khổ. Giờ cả chấm còn không coi vào mặt. Tới địa phương chẳng phải làm náo loạn lên sao. Cho dù chịu khổ vài năm. Nhưng chỉ cần đại vài năm tích lũy chính tích. Chấm đưa bọn họ vào triều. Bọn họ sẽ hiểu dụng tâm của chấm. Hoàng đế trẻ nói rồi phái thái giám đi truyền khẩu dụ. Lệnh ba tên tần mục tới lại bộ nghe phân phối. Trong vòng 2 ngày phải rời kinh nhậm chức. Trước khi đi không cần vào hoàng cung cáo biệt. Với tính ba tên đó không chết ở địa phương là giỏi rồi. Nới gì tới có chính tích. Có điều tránh sau này hoàng đế trẻ nghi ngờ. Đường Kính Chi vẫn phải nói. Hoàng thượng. Ba vị đại nhân đó dù sao cũng là cánh tay trái phải được người coi trọng. Hay là phái vài sưởng vệ đi theo bảo vệ. Tránh bọn họ bị đồng liêu chèn ép. Đúng thế. Đám quan viên địa phương bây giờ ăn gan gấu tim báo rồi. Như đám Điển Tơ Vương Mông. Hơi tí là dám tạo phản. Nếu không phái người chiếu cố. Chấm không yên tâm. Quả nhiên hoàng đế trẻ vẫn rất coi trọng ba kẻ này. Nghĩ bọn chúng là kỳ tài hiếm có. Ngoài ra hoàng thượng nên bảo người đi theo đó cứ thi thoảng báo tin về. Tránh ba vị đại nhân đó tới địa phương. Bị quan viên nơi đó vào hùa với nhau. Làm được chút gì cũng bị bọn họ cướp công mất. Đúng, ngươi lúc nào cũng suy nghĩ chu đáo. Hoàng đế trẻ thở dài. Vậy mà ba bọn họ cứ hiểu lầm ngươi. Đường Kính Chi cười lạnh. Y góp ý nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thế chẳng qua muốn nổi sưởng báo lên việc làm hành vi của ba tên đó. Khiến hoàng thượng nhận rõ bộ mặt thật của bọn chúng. Chứ không phải để giúp bọn chúng. Đám cuồng sĩ tự phụ này sau khi bị đả kích sẽ làm gì? Không phải là phấn đấu vươn lên. Cũng không phải uốn gối chịu phục. Hóa thất bại thành sức mạnh. Mà khi nhìn không thấy hy vọng. Bọn chúng chuyển sang thù đời hận thế. Lấy rượu giải sầu. Thậm chí có hành động quá khích. Y tin chỉ cần rời hoàng đế. Cuộc đời ba tên kia coi như đã bế mạc. Đợi tiểu thái giám nhận lệnh rời đi. Hoàng đế trẻ mới sực nhớ ra. Đường cử nhân. Hôm nay ngươi tới đây có chuyện gì? Bẩm hoàng thượng. Chuyện là thế này. Đường Kính Chi đem chuyện phát hiện bộ đầu lục phiến môn là mật thám của Thuận Vương nói ra. Hoàng thượng. Người nổi sưởng đa phần chọn ra từ trong lục phiến môn. Học sinh chỉ có kẻ trà trộn vào trong đó. Tiết lộ hành tung của hoàng thượng. Thậm chí gây bất lợi với hoàng thượng nên mới vào bẩm báo. Hoàng đế trẻ chỉ hơi nhíu mày, không rõ suy tính gì, lúc lâu sau mới hỏi lại. Kẻ đó tên Bùi Đạt. Vâng ạ. Được chấm biết rồi. Chuyện này tạm giao cho ngươi. Hay theo dõi tên đó ký cho chấm. Có thể trong nội sưởng có người của chấm cũng có mật thám của chúng rồi. Phái người không đảm bảo. Đợi chấm và Hoàng Thái Hậu thương lượng một phen rồi tính. Hoàng đế phay tay nói. Được rồi đi tận hưởng kỳ nghỉ của ngươi đi. Đường Kính Chi cáo lui đi được một quãng thì Tiêu Kiến Như ma chẳng biết từ đâu đi ra. Đường cử nhân, nghe nói ngài vừa mới mua một lượng lớn vải vóc từ hiệu vải Tần Thị, hẳn muốn kinh doanh đồ thêu. Nhiệm vụ của nội sưởng là giám sát bách quan. Nhất là làm quan ở kinh thành đều bị giám thị chặt chẽ. Đường Kính Chi đọc truyện biết sự khủng bố của Cẩm Y Vệ và Đông Sưởng. Hẳn cái nội sưởng này cũng không thua kém. Nên không bất ngờ. Chắp tay đáp. Đúng thế, Đường mỗ là thương nhân, chẳng thể ngồi không ở kinh thành không kiếm thu nhập, ta còn cả nhà cần phải nuôi mà. Người khác không hiểu chắc Tiêu Công Công cũng biết mà, Đường mỗ làm việc cho Hoàng thượng, nhưng có bổng lộc đâu. Ha ha ha, Đường cử nhân vui tính quá, bằng vào tài thế của Đường gia lại thèm để ý chút xíu bổng lộc đó sao? Tiêu Kiến cười ha hà. Cha gia nghe bảo có kẻ mù mắt gây sự nữa. Hay là cha gia cho ngài mượn ít người. Để bọn chúng biết ngài không dễ bắt nạt. Không cần đâu, đa tạ ý tốt của công công, chỉ là mấy phụ nhân muốn kiếm thêm chút tiền thôi mà. Đường Kính Chi vội xua tay. Đường cử nhân, cha gia thấy ngài cái gì cũng tốt, chỉ là quá mềm lòng. Tiêu Kiến không miễn cưỡng, lắc đầu rời đi. Đường Kính Chi cưới ngựa về ngồi nhà mới mua. Lúc nơ. À. E. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Nhi đã lập khế ước với 200 nữ thợ thêu. Trạch viện này có tổng 38 xương phòng. Trừ đi chỗ dành cho hộ vệ. Chen lẫn một chút vẫn đủ chỗ ngủ. Lúc này thì Mặc cũng đã về, sau lưng hắn là mấy cỗ xe ngựa chở đầy hàng hóa, Tha liền giải thích. Nhị ra, nô tài y mua ít thực phẩm, sẽ phân theo đầu người phân phối tới các xương phòng, để bọn họ tự nấu cơm ăn. Thì Mặc có kinh nghiệm lo ăn ở cho mấy chục vạn dân rồi. Chuyện này nó còn rành rẽ hơn Đường Kính Chi. Tất nhiên y không cần thừa lời nói thêm gì. Qua một lúc sau Uyển Nhi xử lý xong công việc. Cùng Nhu Nhi báo cáo công tác cho y. Tuy ngày đầu nhiều việc khiến hai nàng khá mệt mỏi nhưng lại rất vui. Trước kia ở đường phủ. Ngoài thi thoảng tụ tập tán gẫu thì chẳng có việc gì để làm. Uyển Nhi định ra ba tiêu chuẩn tiền công. Kỹ thuật cao minh thượng đẳng thì lương tháng 800. Người kỹ thuật trung cấp chỉ có 600. Còn kỹ thuật bình thường chỉ có 400. Mới đầu nhiều người không hài lòng. Nhưng Uyển Nhi dứt khoát không nhượng bộ. Nói ai không hài lòng có thể không làm. Tiêu chuẩn tiền lương này cao hơn trong nghề nhiều rồi. Đường Kính Chi còn dặn. Nhu Nhi từ ngày mai nàng phụ trách giám sát công việc thuận tiện thí nghiệm xem một người mỗi ngày có thể thêu được bao nhiêu. Nhu Nhi không hỏi vì sao, chỉ cần tướng công bảo làm là nàng làm, nhưng Uyển Nhi lại thắc mắc. Nguyên nhân đơn giản lắm. Khi chúng ta biết con số đại khái rồi, liền phân công. Yêu cầu bọn họ mỗi ngày làm được số lượng yêu cầu có thể nghỉ ngơi. Đương nhiên nhiệm vụ không hoàn thành phải làm tối cho xong. Làm thế có lợi là chúng ta không phải phái người giám sát bọn họ làm việc quá gắt, bọn họ sẽ tự bảo nhau làm việc. Tướng công thật giỏi, thiếp đang lo chúng ta không đủ người giám sát. Uyển Nhi gật đầu rối rít. Thế thì thiếp thấy một tháng sau chúng ta ký hợp đồng lại. Không phát lương theo tháng nữa, mà theo số lượng. Làm nhiều hưởng nhiều. Đường Kính Chi ngạc nhiên, đó là điều y định nói. Uyển Nhi, nàng mới giỏi đó, thế này ta yên tâm vê cao gối ngủ kỹ rồi. Uyển Nhi được khen nhoẻn miệng cười vui sướng, Ngọc Nhi từ ngoài đi vào nói. Tướng công, thiếp phân phối phòng cho thợ thêu phát hiện ra một số căn phòng do thời gian dài không người ở. Cửa sổ, thậm chí nóc nhà cũng hỏng rồi. Phải tìm người tới sửa thôi. Không cần, nàng cứ bảo thị mặt một tiếng là được. Ngọc Nhi nhíu mày. Để thiếp làm cho thị mặt nó bận rộn từ sáng tới giờ chưa nghỉ chút nào. Nàng cứ để thị mặt làm. Nó tuy trầm bùn hơn nhiều. Nhưng trước giờ chưa độc lập xử lý công việc. Sau này nó là cánh tay đắc lực của ta. Phải chuyện lớn dám quyết đoán. Chuyện nhỏ cần ổn thỏa. Hơn nữa để nó tiếp xúc với hạ nhân khác. Chọn ra người nào quen tay. Chọn làm trợ thủ. Đường Kính Chi giải thích dụng ý của mình. Cha mẹ ta mất sớm. Khiến Đường gia bị trống mất một đời. Hiện đại quản gia và đại quản sự đều là lão nhân theo nai nai. Tuổi cao rồi. nên ta phải mau chóng bồi dưỡng thị mặt. Ngọc Nhi nghĩ một lúc thấy tướng công thư sinh nói thế cũng phải, nên đi tìm thị mặt. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 452. Có gian tình. Hôm đó phu thê họ Đường bận rộn tới tận tối mịt mới ngồi xe ngựa trở về. Thì mặt cũng mệt phờ. Nhưng nhị gia yên tâm đem mọi chuyện cho nó quyết. Làm nó rất kích động. Về tới nhà Đường Kính Chi thấy Hồng Phong từ phòng bên đi ra. Vội giữ hắn ở lại ăn cơm. Trình Hân như cơm nước xong cả rồi. Hiện đang đặt trên bếp giữ ấm. Vội gọi nha hoàn tới mang thức ăn lên. Mọi người chia làm hai bàn, Đường Kính Chi và Hồng Phong ngồi một bàn, ba Vi Di Nương ngồi một bàn. Đường Kính Chi đói ngấu rồi, ních cho no bụng trước rồi mới lên tiếng. Hồng huynh, đệ và Ngọc Nhi hôm qua bàn với nhau tìm cho huynh một mối. Thế nào? Hay là huynh có cô nương nào trong lòng rồi? Hả? Hồng Phong luôn chứng trạc phóng khoáng, lần đầu tiên tỏ ra luống cuống, xua tay liên tục. Không vội không vội. Ta còn trẻ mà. Vả lại hiện giờ trên người ta có mỗi thanh kiếm với mấy cây phi đao. Tới một mảnh đất an thân lập mệnh cũng không có. Sao có thể để cô nương nhà người ta chịu khổ. Huyên hơn để chục tuổi, để sắp làm cha rồi đó, không trẻ nữa đâu. Còn về chuyện chỗ an thân huyên nói có để đây, huyên không phải lo. Không được. Đó là tiền của đệ. Sao ta có thể dùng? Hồng Phong lần này từ chối rất dứt khoát. Có gì mà không được, huynh là sư huynh của Ngọc Nhi, cũng là huynh trưởng của đệ. Huynh giúp đệ nhiều việc như thế không cho đệ trả ơn, huynh muốn đệ áy náy mà chết à? Luận đấu võ mồm, đám Tần Mục còn thua y nữa là Hồng Phong. Chỉ cần huynh gật đầu, ngày mai đệ tìm cho huynh một căn nhà vừa ý. Sau đó sẽ nhờ bà Mai tìm cho huyên một thiên kim tiểu thư. Đường Kính Chi quan tâm như thế làm Hồng Phong cảm động. Có điều bảo hắn mặt dày dùng tiền của Đường Kính Chi mua nhà lấy vợ thì hắn không làm được. Ý tốt của hiền đệ, vi huyên xin tâm lĩnh. Đại sư huyên, huyên nghe tướng công muội nói đi. Huyên tuổi không còn ít nữa, bá phụ bá mẫu mất đi chỉ còn một mình huyên thôi đấy. Ngọc Nhi ở bàng bên nói sang. Đường Kính Chi vốn nghĩ Hồng Phong không nghe Ngọc Nhi sẽ tiếp tục từ chối. Đầu óc vận chuyển. Loạt lý lẽ đủ Hồng Phong không chống đỡ nổi hiện ra. Nhưng chưa kịp ra chiêu thấy Hồng Phong đột nhiên nhìn nhanh ra cửa. Sau đó trầm ngâm không nói. Đường Kính Chi nhìn theo ánh mắt của Hồng Phong. Tức thì ngờ ra. Vì Trình Hân như đang đứng ở đó. Đang nhìn chăm chăm về phía này. Vẻ mặt khẩn trương. Phát hiện ý nhìn qua. Mau chóng cúi đầu xuống. Có gian tình. Đường Kính Chi trong tích tắc đưa ra kết luận. Y có tới tận 7 thê thiếp. Không nhìn ra được điều này thì quá kém cỏi rồi. Khụ. Nhô Nhi. Uyển Nhi các nàng ăn no chưa? Nếu no rồi thì về phòng nghỉ sớm đi. Mai các nàng còn bận rộn đấy. Đường Kính Chi kiếm một cái cớ nói. Nhu Nhi và Uyển Nhi thường ngày ở đường phủ chỉ loanh quanh trong tiểu viện. Hôm nay bận tíu tít. Vả lại người xưa nói. Căng ra bụng trùng ra mắt. Chẳng qua ngại tướng công và khách ngồi đó chưa lui thôi. Lúc này nghe Đường Kính Chi nói vậy không nghĩ nhiều. Dìu nhau đi ra. Đường Kính Chi thấy Trình Hân như cũng muốn lui ra liền lên tiếng, giữ nàng lại. Được rồi, trong phòng không còn người ngoài nữa, Hồng huynh, huynh nói đi. Đường Kính Chi vẫy tay gọi Ngọc Nhi ngồi xuống bên cạnh mình cười hì hì nói. Lúc này Ngọc Nhi cũng phát hiện ra gì đó rồi, mắt cứ đảo qua đảo lại giữa hai người kia. Chuyện này để đừng trách Hân như là ta thích nàng ấy. Hồng Phong đỏ mặt chưa đánh đã khai, lên tiếng giải vây cho Trình Hân Như. Không gọi là Trình Thị mà gọi là Hân Như, Đường Kính Chi và Ngọc Nhi đưa mắt nhìn nhau. Hồng huynh, sao huynh thích Hân Như? Đường Kính Chi gọi thẳng tên Hân Như lại khác, vì y là chủ tử. Ngọc Nhi cũng tò mò dương tai lên nghe. Nàng rất thắc mắc. Trình Hân như dù xinh đẹp, nhưng cũng gần 30 rồi. Hơn nữa còn có con gái đã mười mấy tuổi. Hồng Phong rõ ràng không quen nói mấy chuyện thế này. Quay sang nhìn Trình Hân Như. Thấy nàng quấn bách quý gằm mặt xuống. Biết nàng tự ti. Dù sao nàng là hạ nhân của đường phủ. Lại còn là quả phụ. Hít một hơi giải thích. Chuyện là thế này, thời gian trước để Nam Hạ nhờ ta thỉnh thoảng qua đây chiếu cố. Thế là. Hồng Phong. Thế là. Nửa ngày trời không nói hết được, Đường Kính Chi trêu dẻo. Thế là lâu ngày sinh tình. Ừ. Hồng Phong cười khan, gãi đầu gãi tai đáp, bên kia Trình Hân Như thẹn tới đỏ hết cả mặt rồi. Tướng công, nếu đại sư huynh thích Hân Như, chàng thành toàn cho huynh ấy đi. Ngọc Nhi không đành lòng nhìn Hồng Phong ngượng ngùng, nói. Không ngờ Đường Kính Chi nghiêm mặt lại nói. Không được. Câu này không chỉ làm đôi gian phu dâm phụ choáng váng, mà ngay cả Ngọc Nhi cũng không ngờ tới. Thấy phản ứng ba người kia quá dự tính của mình, không muốn trò đùa đi quá xa, nói tiếp. Chuyện này thế nào chúng ta cũng phải hỏi xem Hân Như có đồng ý không đã chứ. Kỳ thực còn cần gì phải hỏi nữa. Vừa rồi Đường Kính Chi nói không đã làm Trình Hân Như mặt đang đỏ rực thành trắng bệch. Thiếu chút nữa ngã ra đất rồi. Lúc này thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình. Xấu hổ không sao chịu nổi. Chạy ù ra khỏi phòng. Trình Hân Như vừa mới đóng cửa lại thì nghe thấy tiếng cười ha hả. Tiếp đó là tiếng kêu đau đớn. Đương nhiên Đường Kính Chi bị Ngọc Nhi cho trả giá về trò đùa của mình. Y không ngờ chuyện chung thân của Hồng Phong lại được giải quyết nhanh chóng như thế. Còn Ngọc Nhi tuy không hoàn toàn hài lòng vì Trình Hân Như có tuổi còn có con. Nhưng vì thấy đại sư huynh thực sự đồng chân tình rồi. Nên không phản đối. Nếu Hồng huynh và Hân Như tình đầu ý hợp. Tiểu đệ tất nhiên vui vẻ thành toàn. Mai tiểu đệ sẽ trả lại khế ước bán thân rồi bảo người lên nha môn khôi phục hộ tịch bình thường cho Hân Như. Rồi mua một căn nhà đàng hoàng ở Kinh Thành. Đợi sửa soạn xong xuôi, chúng ta tổ chức chuyện vui. Đường Kính Chi nhiệt tình nói. Không cần đâu. Gần đây ta phải theo dõi sát tên Bùi Đạt. Không có thời gian. Cứ để nàng tiếp tục ở lại làm việc trong phủ. Đợi ta và sư muội báo thù xong sẽ kết hôn với Hân Như. Đường Kính Chi thấy thế cũng phải. Nhưng tính mua đầu bếp mới để Trình Hân Như chỉ bảo. Y ăn uống nói dễ cũng dễ, bảo khó cũng rất khó. Dễ là như hồi bị Trương Thiếu Kiệt truy sát, trốn tránh trong rừng. Ăn qua loa thế nào cũng không vấn đề. Nhưng ở nhà ăn uống kén chọn, quen miệng rồi khó ăn được mùi vị khác. Trời đã khuya, Hồng Phong cáo từ. Đường Kính Chi hai hôm vừa rồi ở cùng Nhu Nhi và Uyển Nhi. Hôm nay sang quấy giày Ngọc Nhi. Vốn tính chỉ ngủ thôi. Nhưng Ngọc Nhi nóng bỏng gợi cảm như thế. Hại Đường Kính Chi vất vả cả ngày cũng không nhịn được. Sáng hôm sau lưng trùng gối mọi Đường Kính Chi vẫn phải dậy sớm tập thể dục, nếu không để Ngọc Nhi phát hiện thì mất mặt. Vốn ý còn trẻ. Chuyện đó mỗi ngày làm một lần cũng không hề gì. Nhưng ý kết hợp đi đường vất vả cả tháng trời. Quả thực chịu không thấu. Quyết định phải ăn chay một thời gian. Ngày sau còn dài. Không thể để hủy mất tương lai tươi đẹp được. Ăn sáng xong bọn họ định lên xe tới tiểu viện mới mua thì có hai nữ nhân chạy vào. Tiểu nữ khấu đầu với An Công. Hai người đó là mẹ con họ Đỗ. Vừa tới gần Đỗ Lệnh Hà đã quỳ sụp xuống. Khấu đầu liên tục ba cái với Đường Kính Chi. Vội vàng bảo Ngọc Nhi đỡ nàng dậy, Đường Kính Chi hỏi gấp. Đỗ cô nương, làm gì thế này? Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 453. Sắp thăng quan phát tài. Nơ công, Mạnh đại ca. Mạnh đại ca cuối cùng cũng được thả ra rồi. Đỗ Lệnh Hà vẻ mặt kích động, không rõ là đang khóc hay đang cười. Đường Kính Chi ồ một tiếng rồi chúc mừng có lệ, quả thực không ghét Mạnh Tử Đức, nhưng cũng chẳng có chút thiện cảm. Đỗ Siêu Thị thì ngần ngừa. Đường nhị gia, dân phủ có chuyện này không biết nên nói không? Đỗ phu nhân cứ nói đừng ngại. Chuyện là thế này. Từ khi ngài về kinh, ba vị đại nhân họ Tần, Bàng, Đỗ kia cứ luôn nói xấu ngài trước mặt mẹ con dân phủ. Nhất là hôm qua, bọn họ càng nói những điều hết sức tồi tệ về ngài, như có thâm thù đại hận. Dân phủ lo họ gây bất lợi với ngài. Nơ nhân, dân nữ nghe nói ba bọn họ là hồng nhân trước mặt hoàng thượng. Nếu không đám ngục tốt cai quản thiên lao đã không dễ dàng cho tiểu nữ vào thăm Mạnh đại ca. Nơ nhân, nếu người đắc tội với chúng thì xin lỗi đi, nếu không bọn họ đặt điều nói xấu với hoàng thượng thì nguy mất. Đỗ Lệnh Hà bổ sung thêm. Đa tạ đã nhắc nhở, chuyện này ta sẽ lưu ý. Đường Kính Chi biết ba kẻ kia thù oán ngập trời rồi, y cũng có phòng bị, song vẫn chắp tay cảm ơn. Đỗ Siêu Thị vội kéo con gái sang một bên, không dám nhận, lúc này đột nhiên Nhu Nhi lên tiếng. Hôm qua hai mẹ con các ngươi không về, có phải mua được nhà rồi không? Đỗ Siêu Thị đỏ mặt cúi đầu xuống. Đỗ Lệnh Hà mặt hiện vẻ ngượng ngùng, đáp. Hôm qua Mạnh đại ca được thả ra thì đã là trời tối rồi. Mẹ con tiểu nữ thuê xe ngựa đưa huynh ấy về nhà. Quét dọn nhà cửa. Nấu cơm. Lúc đó trời đã khuya không mua được hạ nhân hầu hạ. Vì thế các ngươi ở lại nhà Mạnh đại nhân. Uyển Nhi nhíu mày. Nếu là thế nàng nhất định phải nói với tướng công đuổi hai mẹ con này đi. Không muốn bọn họ làm ảnh hưởng tới thanh danh nhà mình. Không có, không có. Hôm qua dân phủ để tiểu nữ diều Mạnh đại nhân đi ngủ rồi kéo nó về. Không muốn quấy rầy giữa đêm. Nên thuê một phòng trong tiểu điếm ở lại. Đỗ Siêu Thị vội lắc đầu giải thích. Đỗ Lệnh Hà phối hợp lắc đầu. Uyển Nhi không nói nữa. Nhưng trong lòng không vui. Hai nữ nhân một góa phụ một thiếu nữ. Chạy tới nhà nam nhân như thế còn ra thể thống gì. Đường Kính Chi lại nói. Vừa vặn ta đang tìm một đầu bếp, phủ Mạnh đại nhân ở đâu, ta bảo người mua thêm hai nha hoàn rồi đưa tới. Không cần tiểu nữ còn chút tiền tài để tiểu nữ mua. Đỗ Lệnh Hà vội từ chối. Đường Kính Chi làm thế vì luôn áy náy mình khuyến khích Đỗ Lệnh Hà lên kinh theo Mạnh Tử Đức. Y làm thế vì mẹ con họ không phải vì Mạnh Tử Đức. Sau này hai mẹ con cô nương còn tiêu pha rất nhiều. Đừng từ chối nữa. Đợi chuyện kinh doanh đồ thêu thuận lợi. Có tiền rồi trả lại cũng được. Hai mẹ con họ Đỗ lúc này mới cảm ơn. Tới tiểu viện. Thì mặt đã cho người tu sửa thỏa đáng. Những thợ thuê cũng thành thực chấp nhận chuyện ở lại trong đó làm việc. Đường Kính Chi bảo Nhu Nhi đem mâu thêu ra. Mỗi phòng phát 3 tấm. Toàn bộ do Nhu Nhi tự thêu. Ý, đây là hình vẽ gì thế này? Một phụ nhân đầu tiên được phát mâu, vừa nhận vào tay đã thốt lên. Đây là đứa bé à, sao mắt nó to vậy? Nhìn kìa, trên đầu nó có cái gì ấy, có phải cái hồ lô không nhỉ? Cũng không ít người kinh ngạc về kỹ thuật thêu của Nhu Nhi. Hả, ai thêu mà đẹp thế, sợ mà xem này. Không nhận ra luôn, cứ như vẽ trên đó ấy. Ôi, tôi cũng không thể thêu đẹp như thế, họ yêu cầu phải thêu thế này sao? Tiếng xôn xao vang khắp tiểu viện. Uyển Nhi và Nhu Nhi che miệng cười. Trước kia lần đầu nhìn thấy hình vẽ này. Phản ứng cung trăng. Cho bọn họ huyên náo một hồi, Đường Kính Chi giơ tay áp xuống, bảo bọn họ trật tự. Một tháng tiếp theo mọi người sẽ thêu những hình này. Ta hy vọng mọi người chăm chỉ làm việc thêu cho thật đẹp. Đồ thêu bán tốt. Trừ tiền công. Mỗi người sẽ có thưởng. Đám thợ thêu châu đầu ré tài thì thầm với nhau. Không ít người thông minh hiểu ra vì sao những người này lại đưa ra yêu cầu kỳ lại muốn bọn họ ăn ở tại đây. Không được về nhà rồi. chẳng qua là sợ tiết lộ hình vẽ. Được rồi, giờ mọi người về phòng chính thức làm việc đi. Loại hình vẽ này mọi người chưa bao giờ thấy, nên ta cho 2 ngày làm quen, sau đó sẽ cấp nhiệm vụ nhất định mỗi ngày. Uyển Nhi đứng dậy, vỗ tay để mọi tập trung về phía mình. Hả, vậy thì phải mau chóng làm quen mới được. Ừ, nếu không phải làm thêm, có khi lại trừ tiền. Ở Vương Triều Minh Hà, thủ công nghiệp phát triển rất mạnh mẽ. Những xưởng dệt lớn, cách hoạt động không khác gì nhà máy hiện nay. Nên nhiều người không hề ngạc nhiên. Đợi thợ thêu đi cả rồi, Đường Kính Chi cười khen. Nhu nhi của ta kỹ thuật cao minh, làm cho bọn họ phải kinh ngạc. Không phải đâu, đó là vì hình vẽ của tướng công mới mẻ độc đáo. Nhu nhi cười tươi tắn nói. Ngọc Nhi và Uyển Nhi dùng mình, chịu không thấu hai người này khen nhau. Bọn họ ngồi xuống phân công công việc, Nhu Nhi phụ trách giám sát, tuần tra các phòng thuận tiện chỉ đạo thợ cách thêu. Ngọc Nhi phụ trách chỉ đạo hộ về canh gác, nếu không có chuyện lớn, không cho phép ra vào, Uyển Nhi chủ trì toàn cục. Phân chia xong công việc, Đường Kính Chi phát hiện mình trở nên nhàn rỗi rồi. Nghĩ một lúc rồi tới cửa hoàng cung. Không phải y định tới ngự thư phòng, mà nhờ người tìm Tiêu Kiến. Mục đích của y đơn giản, muốn nhờ Tiêu Kiến theo dõi 3 tên tần mục. Mặc dù bọn chúng sắp rời kinh rồi, nhưng với tính khí cuồng ngạo của bọn chúng, nhất định không chịu yên phận. Đương nhiên ám vệ cũng có thể theo dõi bọn chúng, nhưng nếu có chuyện xảy ra ám vệ xử lý không tiện bằng người của nội sưởng. Chừng 1 tuần hương sau Tiêu Kiến đi ra, thấy Đường Kính Chi là niềm nở rủ rê. Hiếm có, Đường cử nhân lại tìm cha ra, nào nào, tới tiểu lâu bên kia làm chén rượu. Không cần, không cần, công công bận rộn. Đường Kính Chi vội xua tay. Kỳ thực lần này tại hạ tới tìm công công là nhờ giúp theo dõi 3 tên tần mục, tại hạ sợ bọn chúng ngầm ám hại mình. Với nguồn tin tức linh thông của Tiêu Kiến thì tất nhiên hiểu rõ ăn oán giữa bọn họ. Hắn là thái giám chẳng bận tâm tới đại sự trong triều, chỉ coi trọng quyền lực và lợi ích. Giúp Đường Kính Chi diệt 3 kẻ kia leo lên vị trí đệ nhất cẩn thận cũng phù hợp với lợi ích của hắn. Chuyện nhỏ thôi mà, cha ra phái người đi làm ngay. Tiêu Kiến làm gì cũng nhanh gọn, phái tiểu thái giám đi truyền lời. Rồi kể Đường Kính Chi phản đối, nhiệt tình kéo y tới tiểu lâu. Vào một gian nhã phòng, đợi tiểu nhị bày biện thức ăn xong lùi ra, Đường Kính Chi chắp tay nói. Lần này làm phiền tới công công, sau này công công có chuyện gì cần tại hạ tuyệt không chối từ. Đường cử nhân khách khí quá, chúng ta có giao tình sinh tử, chút chuyện nhỏ này nói làm gì. Tiên Kiến khoát tay ra chiều không vui, lại hỏi. Có điều tra ra nghe đâu Đường cử nhân và toàn công công quan hệ tốt mà. Vì sao không tìm ông ta mà lại tìm cha ra giúp? Đường Kính Chi không che giấu, thở dài nói. Quan hệ giữa Đường mố và toàn công công rất bình thường. Mấy tháng trước toàn công công còn trách tại hạ lắm lời. Vì thế sinh hiềm khích nữa. Hạ lại có chuyện này à? Đường Kính Chi gần đầu. Lần thứ 2 tới Ni Lạc Thần Y còn chưa gặp qua toàn kế. Phân lượng của toàn công công trong lòng hoàng thượng tuy kém tề công công đâu, nhưng ông ta là hồng nhân bên cạnh hoàng thượng. Ngày tốt nhất đừng để có mâu thuẫn gì với ông ta. Đám tần mục chỉ được cái mồm thôi, thế lực không có gì. Cứ đám này gian xảo lại có cả thế lực không kém. Đường cử nhân nên hết sức tránh va chạm. Tiêu Kiến hạ thấp giọng xuống thì thầm. U, V, Quy, Quy, Mơ, đa tạ công công nhắc nhở. Hầy, văn nhân các vị cứ có cái này không tốt, hơi chút là cảm với tạ. Tiêu Kiến lắc đầu trách vài câu rồi đột nhiên nhòi người tới nói. Thực ra hôm nay cha ra cũng có chuyện tìm ngài đấy. Sáng nay Hoàng Thái Hậu hạ mật chỉ cho tề công công, để ông ấy tuyên truyền sự tích của Đường cử nhân. Theo cha ra đoán, ngày ngày thăng quan phát tài không xa nữa. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 454. Trả thù. Hả? Có chuyện này à? Đường Kính Chi tròn mắt. Tại hạ thì làm gì có sự tích gì mà kể chứ? Tiêu Kiến rất hài lòng với vẻ kinh ngạc trên mặt Đường Kính Chi, y chưa biết việc thì Tiêu Kiến báo tin mới có giá trị. Đường cử nhân sau khi lên kinh liên tục hiến kế sách trị quốc an dân cho Hoàng thượng. Lại còn nuôi sống mười mấy vạn nạn dân phương Bắc. Là sự tích lớn ấy chứ. Cha ra cũng bội phục không thôi. Tiêu công công quá khen rồi. Tại hạ làm gì có hiến được kế hay gì. Chẳng qua có vài ý nghĩ liền nói ra mà thôi. Còn đem thực thi cụ thể ra sao hoàn toàn nhờ bách quan bàn bạc làm. Về phần mười mấy vạn nạn dân. Chẳng qua chỉ muốn khai hoang. Bán được tiền. Đường Kính Chi xua tay nói thực lòng cân lượng bản thân có bao nhiêu y tự biết. Được rồi. Đường công tử đừng khiêm tốn nữa. Sự tích của ngài. Cha gia đã nghe ngóng kỹ càng. Ngay cả Tề công công thường ngày bận rộn vô cùng cũng khen ngợi ngài không ngớt đấy. Nói tới Tề công công, Đường Kính Chi mới nhớ ra cho tới tận bây giờ vẫn chưa gặp vị thái giám quyền lực nhất trong cung này. Tiêu Kiến nâng chén chúc mừng Đường Kính Chi gấp bay cao, Đường Kính Chi đành nâng chén kính lại. Chưa biết lòng dạ bên trong ra sao, Đường Kính Chi thích Tiêu Kiến hơn toàn kế, vì hắn không làm cao, dễ nói chuyện. Tiêu công công, không hay rồi. Mấy chén rượu vào bụng. Thức ăn đã tiêu diệt được phần nào. Lời cũng đã nói hết. Đường Kính Chi định cáo từ thì bên ngoài đột nhiên có người quen xông vào. Giang Cảnh, ngươi không thấy cha gia và Đường cử nhân đang nói chuyện sao? Làm việc ở kinh bao năm rồi mà vẫn bột trà bột chộp như vậy à? Tiêu Kiến trầm mặt xuống, tỏ vẻ rất không hài lòng. Lần trước Nam Hạ, Giang Cảnh ở bên giúp đỡ rất nhiều, Đường Kính Chi nói đỡ. Tiêu công công, Giang huyên để nhất định có chuyện gấp muốn báo, trời không còn sớm nữa, tại hạ cũng nên cáo từ. Giang Cảnh liền ngăn lại. Bẩm công công, chuyện thuộc hạ định bẩm báo có liên quan tới Đường cử nhân. Ô, chuyện gì thế? Trước đó công công chẳng phải bảo bọn thuộc hạ theo dõi đám tần mục sao? Vừa rồi thám tử báo lại nói ba bọn chúng tới kinh triệu phủ mời trương về dẫn mấy chục nha dịch mang cương đao xích sắt tới trạch viện mà Đường cử nhân vừa mua. Giang Cảnh đáp nhanh. Cái gì? Đường Kính Chi cuống ngay, nơi đó có nữ nhân của y, chẳng kịp nghĩ gì, vội chạy nhanh ra ngoài. Tiêu công công, tại hạ đi đây, ngày sau rảnh rỗi lại mời công công uống rượu. Đường cử nhân chớ hoảng. Có người cha ra phái đi ở bên theo dõi. Tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì đâu. Đi. Dù sao cha ra cũng đang rảnh. Đi xem. Tên trương vệ đó chẳng qua là tên ti trưởng ở kinh triệu phủ. Có là cái gì? Tiêu Kiến cũng cất bước đi theo. Rời tiểu lâu, Đường Kính Chi mau chóng lên ngựa. Thấy Tiêu Kiến không sợ phiền phức đi theo hỗ trợ. Cười cảm kích với hắn rồi vung roi giục ngựa chạy nhanh. O không o. Từ khi Đường Kính Chi bảo cung diện thánh. Ba tên tần mục đã có ý thức nguy cơ. Bọn chúng hoạt chèn ép, hoạt lôi kéo. Cuối cùng vẫn bị Đường Kính Chi áp đảo. Giờ thì hay rồi. Hoàng thượng lại còn tin lời ma dược của y đưa bọn chúng ra ngoài làm quan. Đáng hận nhất là hoàng đế còn bị y bịt tai che mắt, tưởng y muốn tốt cho bọn chúng thật. Ba người bọn chúng tức giận. Liền không tới ngự thư phòng hầu hạ nữa. Kết quả có được là hoàng đế bắt rời kinh trong 2 ngày. Tới cả vào cung cáo biệt cũng không cho. Làm bọn chúng hối hận không thôi. Biết trước như vậy nói thế bào cũng không liên hợp với nhau cáo bệnh rồi. Tần huynh. Đều là chủ ý do huynh đưa ra đó. Nói cái gì mà chỉ cần chúng ta kiên quyết. Hoàng thượng sẽ lùi bước như mọi khi. Bàng Vũ đổ chén rượu mạnh vào bụng. Đỗ Minh cũng trách móc. Đúng thế. Hôm qua ta đã nói rồi. Lần này hoàng thượng làm thật đấy. Huynh cứ kéo ta hùa cùng. Giờ thì đấy, hoàng thượng còn không cho chúng ta vào cáo biệt. Nếu là trước kia với tính khí của Tần Mục sao chịu để cho hai tên kia chỉ trích thế này. Nhưng lần này hắn chủ trương gây ra chuyện xấu như thế. Giờ cũng không còn tâm trạng nào tức hai tên kia nữa. Mặt đen như đít nồi. Hai mắt lóe hung quang. Đám Tần Mục mặc dù bị trọng thần trong triều bài xích. Nhưng do bọn chúng là hồng nhân bên người hoàng đế. Cho nên không ít quan viên muốn lấy lòng. Kết giao. Trương Vệ chính là một trong số đó. Trương gia cũng tính là thế gia. Nhưng tới đời của hắn thì gia tộc đã đi xuống. Trong triều không có quan viên che chở. Trong nhà không còn nhiều tiền. Cũng may hắn học vấn tuy không cao. Song đầu óc linh hoạt. Giỏi xu nịnh. Nên kiếm được chức quan ở kinh thành. Dù chỉ là một ty trưởng ở kinh triệu phủ. Phẩm cấp không cao. Nhưng thế cũng là ghê rồi. Giờ mỗi lần hắn về nhà, ngay cả tộc trưởng cũng phải ra cửa nghênh tiếp. Hôm nay Trương Vệ đang ngồi trong nha môn uống trà cho hết ngày thì có một tên công sai vội vội vàng vang chạy vào báo. Đại nhân, có ba vị đại nhân Tần, Bàng, Đỗ nói có chuyện muốn cầu kiến. Trương gia giật mình, song nghĩ không thể nào, hỏi lại. Ba vị đại nhân đó nhậm chức ở đâu? Là ba vị đại thần Đông Cung ấy. Mau mau mời vào. Trương Vệ đứng bật dậy chỉnh đốn lại trang phục, đi nhanh ra ngoài, còn cách rất xa đã vái thật sâu nói. Hạ quan Trương Vệ thỉnh an ba vị đại nhân, chẳng hay hôm nay có trận gió lành nào thổi ba vị tới chỗ hạ quan như thế. Tần Mục và Bàng Vũ không đáp lời, sắc mặt rất kép, Đỗ Minh cố nặn ra nụ cười, nói. Trương đại nhân đứng dậy đi. Không cần khách khí như vậy đâu, ba chúng ta hôm nay tới đây là có chuyện muốn nhờ vả. Ôi cha cha! Đỗ đại nhân nói cái gì thế? Có chuyện gì ngài cứ sai bảo một tiếng là được rồi mà. Nói cái gì mà cầu với không cầu? Làm hạ quan tổn thọ chết mất. Trương Vệ khom lưng chạy tới, đưa tay vén rèm giúp ba tên kia, bộ dạng khúm núm hết cỡ. Đám Tần Mục thấy Trương Vệ tân bốc mình như thế thì sắc mặt khá hơn, ưỡn ngực nghênh ngang đi vào. Tới trong phòng, Trương Vệ đuổi tên công sai ra ngoài. Đích thân xách ấm rót trà. Hắn hạ mình như thế càng khiến ba tên Tần Mục đang cảm thấy tự trọng bị tổn thương được ve vuốt rất nhiều. Vì thế Tần Mục lên tiếng. Trương đại nhân, ba chúng ta lần này tới đây là muốn nhờ ngài dẫn nha dịch đi tra xét đóng cửa một cái tiểu viện. Hả? Là kẻ nào đuôi mù dám đắc tội với ba vị thượng quan chứ? Có cần hạ quan bắt luôn chủ nhân tiểu viện cho vào nhà lao dạy dỗ sáng mắt ra không ạ? Trương Vệ hung hăng nói. Một tên thương nhân nhà quê ỷ có chút tiền tài phách lối. Nghĩ tới đường kính chi? Đám Tần Mục lại sôi máu. Có điều bọn chúng cuồng ngạo đến đâu chăng nữa cũng không dám phái người dạy dỗ đường kính chi. Nếu không hoàng đế biết thì hết đường ăn nói. Không cần đâu, ngươi chỉ cần dẫn mấy nha dịch đóng cửa cái tiểu viện đó, hàng hóa bên trong lôi đi hết. Đúng rồi, trong đó có mấy phụ nhân trẻ, ngươi có thể đưa về. Bàng Vũ đột nhiên xen lời vào, cười lạnh. Đỗ Minh giật bắn mình, có điều nghĩ mấy phụ nhân đó chẳng qua chỉ là tiểu thiếp của đường kính chi cho nên không nói gì. Nghe Bàng Vũ muốn bình muốn cướp dân phụ. Trương Vệ suy tính. Rốt cuộc là ai có thù hận sâu như thế với ba vị này. Khiến chúng muốn chiếm đoạt cả thê thiếp của người ta. Trương Vệ không đáp, rót thêm trà cho ba tên kia cẩn thận hỏi. Nghe nói hoàng thượng muốn phái ba vị tới địa phương nhậm chức. Câu này làm Bàng Vũ hừ lạnh một cái, mặt Đỗ Minh đanh lại, Tần Mục cố nhẫn nại nói. Đúng thế. Hoàng thượng muốn bọn ta tới địa phương làm quan. Lấy chính tích để đưa bọn ta vào triều đường nghị sự. Lúc đó trọng thần trong triều không có lý do gì phản đối bọn ta nữa. Vậy hạ quan xin chúc mừng ba vị đại nhân. Trương Vệ tuy nhìn ra sắc mặt ba tên này không ổn. Nhưng lời giải thích của Tần Mục hợp tình hợp lý. Và lại không nghe ngóng được điều gì có vẻ như ba tên này mất thánh sủng. Dù sao chỉ là đóng cửa một cái tiểu viện. Và lại mấy năm qua đút lót cho bọn chúng. Từ chối thì tiền bạc có khi ra đi uổng phí hết. Người đâu, ra ngoài gọi mấy nha dịch về, bản quan có chuyện cần làm. Kinh Triệu phủ là nha môn cai quản trì An Ni Lạc Thần. Sai dịch nhiều, thoáng cách đã tập trung được 30 tên. Đám tần mục cùng trương về dẫn người tới thẳng tiểu viện của Đường gia. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 455. Đánh cược. Ngọc Nhi vừa mới dẫn người đi kiểm tra cửa sau thì có hộ vệ vội vàng chạy tới, từ xa đã kêu lớn. Ngọc Di Nương, không hay rồi, cửa trước có mấy quan viên dẫn theo nha dịch tới, muốn tra xét tiểu viện của chúng ta. Cái gì? Ngọc Nhi nhíu mày. Rốt cuộc là chuyện gì, ngươi bình tĩnh lại nói rõ ràng xem nào. Bọn chúng lấy cớ gì muốn tra xét nhà chúng ta? Nô tài cũng không rõ. Bọn chúng kéo tới cổng quát tháo. Bảo nô tài tìm chủ sự nói chuyện. Bảo nếu không tới ngay bọn chúng sẽ đóng cửa tiểu viện. Hừm, ta muốn xem kẻ nào to gan lớn mật giữa ban ngày ban mặt dám vô duyên vô cớ dám tới đòi đóng cửa nhà ta. Ngọc Nhi mặt lạnh lại. Nàng theo tướng công thư sinh trải qua không ít nguy hiểm. Quan lớn quan bé gặp nhiều. Chuyện này chưa dọa nổi nàng. Vương quân, ngươi dẫn người đi chặn cửa sau cho ta, không có bản quan lên tiếng, một con ruồi cũng không cho bay ra ngoài. Vừa mới tới cửa tiểu viện Đường ra. Trương Vệ Oai Phong ra lệnh cho một tên nha dịch thân hình vạm vỡ. Rồi dẫn số nha dịch còn lại hùng hùng hổ hổ tới. Đợi tới khi Ngọc Nhi dẫn người tới cửa trước thì Trương Vệ đang dẫn nha dịch xông vào trong. Nhìn đám tần mục đứng bên cạnh cười khẩy. Tức thì hiểu ra hôm nay vì sao có chuyện nha dịch tới nhà rồi. Bên trong có hơn 200 nữ nhân. Sao có thể để đám nha dịch càn rỡ này vào. Nếu không thế nào cũng xảy ra điều tiếng này nọ. Nàng quát. To gan, giữa ban ngày ban mặt, dưới chân thiên tử các ngươi dám xông vào nhà dân. Không coi vương pháp ra gì nữa à. Trương Vệ dừng chân lại. Chỉ thấy một nữ tử vóc dáng nóng bỏng mê người. Toàn thân áo đen đeo khăn che mặt thần bí tha thước đi ra. Mắt sáng lên. Ngươi chính là nữ chủ nhân tiểu viện này à? Đúng thế, ngươi là ai? Ngọc Nhi hỏi ngược lại. To gan, bản quan là ty trưởng chính lục phẩm của Kinh Triệu Phủ, một ả dân phủ dám lớn tiếng à? Nói mau, tướng công của ngươi ở đâu? Hai mắt Trương Vệ nhìn chăm chú vào từng đường cong trên người Ngọc Nhi quát. Ngọc Nhi muội muội, xảy ra chuyện gì thế? Ngọc Nhi còn chưa trả lời đã nghe sau lưng truyền tới giọng êm ái của Uyển Nhi. Ở ngoài động tĩnh quá lớn. Đã kinh động tới Uyển Nhi trong phòng rồi. Giọng nói của Uyển Nhi liền thu hút ánh mắt của mọi người qua đó. Mắt Trương Vệ càng sáng hơn ba phần. Mặc dù dung mạo Uyển Nhi không làm người ta choáng ngợp, nhưng hơn người ở khí chất đoan trang hiền hội của Mỹ phụ danh gia. Ngươi cũng là nữ chủ nhân của tiểu viện này. Trương Vệ thầm nuốt nước bọt. Tên nào có phúc thế này? Chẳng lẽ ba tên kia vì tranh đoạt nữ nhân không được nên muốn mình tới phá đám? Ánh mắt vô lễ của hắn làm Uyển Nhi căm rét. Có điều đối phương mặc quan bào. Nàng đành nhẫn nhịn tránh mang tới rắc rối cho tướng công. Đúng rồi, dám hỏi đại nhân tới nơi này có công cán gì chăng? Có lẽ giọng nói êm ái như gió xuân mơn man ngọn cỏ của Uyển Nhi làm sắc mặt Trương Vệ chuyển biến tốt hơn. Bản quan nhận được tố cáo nói nơi này che giấu phụ nữ trẻ nhỏ. Có hiểm nghi lừa gạt bán người. Cho nên tới tra hỏi. Hai ngươi ai có thể định đoạt được? Bẩm đại nhân, hoàn toàn không có chuyện đó, những phụ nhân nơi này đều là thợ thêu do tướng công dân phủ thêu làm việc. Uyển Nhi tiến môn trước Ngọc Nhi, nàng là tỷ tỷ thân phận cao hơn, tất nhiên nàng lên tiếng. Chuyện nơi này do dân phủ định đoạt. Hừm, nơi này có che giấu người mua bán trái phép hay không không phải do ngươi nói mà quyết. Người đâu? Bắt hết người ở đây. giải về kinh triệu phủ. Để bản quan thẩm vấn. Trương Vệ chưa nói gì thì Đỗ Minh ở đằng sau đã nghiêm mặt quát. Chậm đã. Uyển Nhi lúc này mặt cũng đã phủ xương giá. Kẻ nào dám tự ý lục soát nhà của cáo mệnh phu nhân. Vì Đường Kính Chi không có quan chức, cho nên nàng phải đưa danh hiệu Đường Lão Thái Quân ra. Cái gì trong các ngươi ai là cáo mệnh phu nhân? Trương Vệ hoảng hồn, cáo mệnh phu nhân. Ba tên khốn kiếp kia kéo mình vào chuyện gì thế này, chúng định hại mình hay sao? Hai vị muội muội ở nơi này xảy ra chuyện gì thế? Lúc này có không ít thợ thêu thò đầu ra ngoài xem. Nhìn thấy nha dịch cầm cương đao chặn ở cửa hoảng hốt thụt đầu vào. Nhu Nhi đang chỉ đạo thêu thùa nên chú ý muộn nhất. Mãi tới lúc này mới đi ra hỏi. Lại có một mỹ phụ trẻ trung xinh đẹp đi ra. Trương Vệ càng thêm bất an. Chủ nhân nơi này không có thân phận địa vị gì thì làm sao cưới được ba thê thiếp xinh đẹp mỗi người một vẻ như thế. Nhu Nhi tỉ tỉ, chuyện là thế này. Uyển Nhi đi tới kể lại chuyện phát sinh. Nhu Nhi vốn tính nhát gan. Nghe vậy thì sợ lắm. Nhưng Đường gia ở Lạc Thành từng trải qua nguy nan. Nàng sợ nhưng chưa tới mức thể hiện ra mặt. Bọn chúng đều là tiểu thiếp. Lấy đâu ra cáo mệnh phu nhân. Trương đại nhân. Mau ra tay đi. Bắt hết bọn chúng. Hàng hóa sung công. Tần Mục thấy Trương Vệ chùn chân rồi cực kỳ tức giận đi tới ra lệnh. Kẻ nào dám. Ngọc Nhi hai mắt nhìn thẳng vào Tần Mục, sát khí tỏa ra. Họ Tần kia, ngươi sắp bị đày khỏi kinh thành rồi, còn dám ngông cuồng như thế à? Tướng công thư sinh không giấu nàng chuyện gì. Nên Ngọc Nhi biết ba tên này đều là cào cáo sau mùa thu. Chẳng còn nhảy nhót được mấy ngày nữa. Đám Tần Mục không ngờ một phụ nhân hậu viện mà dám quát tháo mình, chẳng khác gì bị người ta tát một cái ngay mặt. To gan lắm. Bản quan đường đường là quan viên tứ phẩm triều đình. Há có thể cho một con tiện phụ nói thẳng tên họ một cách sức láo như thế. Người đâu? Bắt à. Đưa vào nhà giam. Bản quan đích thân trao khảo à. Cho con tiện phụ này hiểu thế nào là tôn ti trật tự trên dưới. Tần Mục tức tới toàn thân run rẩy quát tháo nha dịch. Có điều đám nha dịch không ai nghe lời hắn. Nhìn sang phía Trương Vệ chờ đợi. Đó là khác nhau giữa quan viên có thực quyền và quan viên chỉ có phẩm cấp. Trước đó Uyển Nhi nói trong nhà có cáo mệnh phu nhân rồi. Trương Vệ có ngu xuẩn tới đâu cũng chẳng dám tùy tiện động thủ. Nhưng đám Tần Mục hùng hổ thúc giục hắn bắt người. Trong lòng kêu khổ không thôi. Đáng lẽ trước khi tới đây phải hỏi rõ ràng đã. Giờ tiến không được. Lui cũng không xong. Tiến chẳng may đụng vào nhà một hôn tước nào đó. Cách đầu hắn phải rời chỗ. Lui. Ba tên kia hắn chọc không nổi. Nếu không đợi bọn chúng sau này về kinh. Vào triều làm quan thì cũng là ngày tận số của hắn. Tiếp xúc với ba tên này lâu. Trương Vệ còn lạ gì bản tính hẹp hòi thù dai của bọn chúng. Bàng Vũ thấy Trương Vệ trù trừ mặt mày tím tái. Trương đại nhân còn chờ gì mà chưa hạ lệnh. Đúng thế, mau bắt đi bọn chúng dọa người thôi. Nếu phong tiểu viện này có cáo mệnh phu nhân sao tới giờ còn chưa ra. Trương Vệ cắn răng. Xem ra hôm nay phải đặt cược một phen mới được. Chủ nhân nơi này là ai hắn chưa rõ. Đắc tội sẽ có kết quả gì chưa biết. Nhưng nếu như hôm nay không làm hài lòng bọn chúng thì có thể nhìn thấy rõ kết cục rồi. Nghe lệnh Tần đại nhân bắt mấy phụ nhân này vào tù. Trương Vệ hít sâu một hơi ra lệnh. Keng. Dừng lại. To gan lắm. Ba âm thanh vang lên cùng một lúc. Cách đầu là tiếng Ngọc Nhi rút cương đao của hộ vệ bên cạnh chuẩn bị động thủ. Cái thứ hai là do Đường Kính Chi vừa về tới cửa phát ra. Cái thứ ba là giọng the thé kéo dài, Tiêu Kiến cũng vừa nhảy xuống ngựa quát. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 456. không muốn sinh lắm chuyện. Ba tên tần mục nghe giọng giọng Đường Kính Chi thì mặt biến sắc, quay ngoắt người lại bắt gặp ngay một đôi mắt sắc như dao. Tiêu Kiến là ai? Làm gì? Sao bọn chúng không rõ? Dù là lúc được thánh sủng nhất chúng cũng không dám đắc tội. Có điều bọn chúng giống như thư sinh khác, khinh thường thái giám, không thèm kết giao. Trương Vệ làm quan kinh thành nhiều năm, tất nhiên nhận ra Tiêu Kiến, tức thì khuôn mặt trắng bệch như xác chết. Thua rồi, lần này đặt cược thua rồi, hơn nữa có khi còn thua mất mạng. Đường Kính Chi chạy tới, thấy đám tần mục đứng ở một bên, mặt trở nên âm trầm. Y đã biết ba tên này thế nào cũng dở trò trước khi rời kinh, nhưng không nghĩ bọn chúng nhắm vào tiểu viện mới mua. Cái tiểu viện nào mua chưa được ba ngày, chúng có phải là Tiêu Kiến đâu mà biết. Chẳng lẽ tên Trương về kia bắn tin? Không phải, nghe Giang Cảnh nói ba bọn chúng tới kinh triệu phủ mời người mà, như vậy tên Trương về này về sau mới biết. Hạ quan thỉnh an Tiêu công công. Trương Vệ lật đật chạy tới khom lưng thi lễ, nhìn bộ dạng của hắn người ta nghĩ hắn muốn quỳ xuống vái lại hơn. Tiêu Kiến thì gằn giọng nói: "Trương đại nhân uy phong quá, cha gia không dám nhận đâu, ngài dám dẫn người tới nhà cáo mệnh phu nhân bắt người cơ mà." Trước đó Trương Vệ cứ tưởng là Uyển Nhi dọa thôi, hoặc cùng lắm quan hệ họ hàng xa nào đó, lại bị bọn tần mục thúc quá gấp nên phải làm liều. Giờ xác thực được rồi, hai chân mềm nhũn như bún, lảo đảo lùi lại, hai mắt thất thần. Ba vị đại nhân hôm nay tới nhà Đường mỗ có chuyện gì thế? Đường Kính Chi tới bên Nhu Nhi vỗ nhẹ vai nàng trấn an, rồi quay sang ánh mắt chiếu thẳng vào đám tần mục, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Ba kẻ này dám ý đồ đụng tới nữ nhân của y, đó là vảy ngược của Đường Kính Chi. Ba tên tần mục chưa bao giờ nhìn thấy Đường Kính Chi nổi giận, sợ không dám nhìn vào mặt y. Đầu vừa quay đi, tần mục cảm thấy mất mặt vô cùng, lòng càng thêm căm tức, nghiến răng nói: "Đường Kính Chi, đừng có quên thân phận mình là ai. Bọn ta là trọng thần bên cạnh hoàng thượng. Ngươi gặp quan không chào, dám dùng thái độ đó nói chuyện à?" Bàng Vũ lấy lại tinh thần, cười lạnh: "Đúng thế, ngươi chẳng qua là tên cử nhân nho nhỏ, muốn phạm thượng à? Hai vị đại nhân đúng là trọng thần triều đình, nhưng nơi này là nhà Đường mỗ. Các vị dẫn nha dịch xông vào, định bắt nữ nhân của Đường mỗ đi, chẳng lẽ còn không cho người ta hỏi một câu?" Đường Kính Chi nói từng chữ một: "Đường cử nhân, hiểu lầm, hiểu lầm. Lần này do Trương đại nhân dẫn nha dịch tới bắt người, đâu có liên quan gì tới bọn ta. Bọn ta làm gì có quyền lực điều động người của kinh triệu phủ." Đỗ Minh thấy Đường Kính Chi có quan hệ với Tiêu Kiến, biết chuyện hôm nay không xong rồi, liền chối bỏ liên quan. Đỗ đại nhân, ngài chuyện này. Trương Vệ sợ tới hồn phi phách tán, định giải thích mà lắp bắp không nói lên lời. Đỗ Minh chộp cơ hội nói tiếp: "Ba bọn ta chỉ thuận đường đi qua đây, thấy có chuyện huyên náo thì đứng lại xem thôi. Không biết đây là nhà của Đường cử nhân đấy. Không có việc gì thì ta đi trước một bước vậy." Đỗ Minh nói xong kéo tay áo tần mục, Bàng Vũ bỏ đi. Ngọc Nhi thấy vậy định chặn ba bọn chúng lại, nhưng Giang Cảnh bước tới một bước ngăn cản, kín đáo đưa mắt ra hiệu với nàng. Dù cái cớ của Đỗ Minh quá thô thiển, song bọn chúng không có quyền chỉ huy kinh triệu phủ là sự thực, và lại phẩm cấp của bọn chúng rất cao. Cả Tiêu Kiến cũng không có quyền bắt chúng. Muốn bắt thì phải xin lệnh hoàng đế. Mà vào thời kỳ đặc thù này, Giang Cảnh đoán Đường Kính Chi không muốn để hoàng đế hỏi tới. Nếu không chẳng phải bọn chúng có cơ hội gặp hoàng đế sao? Bất kể thế nào thì ba kẻ này hầu hạ bên cạnh hoàng đế vài năm rồi. Dù biết bọn chúng làm sai, cũng chưa chắc đã phạt nặng. Huống hồ Đường Kính Chi về kịp, Đường gia có tổn thất gì đâu. Nói không chừng lại vì chuyện này mà xuất hiện bước ngoặt ngoài dự kiến, làm bọn chúng thoát được kiếp nạn này tiếp tục ở lại kinh thành. Muốn báo thù cũng phải đợi bọn chúng rời kinh, lúc đó không thiếu cơ hội. Cho nên Ngọc Nhi quay lại nhìn tướng công thư sinh y cũng lắc đầu. Đường Kính Chi, Đường cử nhân. Hiểu rõ chủ nhân của tiểu viện này. Hai chân Trương Vệ không chống đỡ được nữa ngã phịch xuống đất. Hiện nổi xưởng tuyên truyền chuyện của y khắp Ni Lạc Thần. Sao hắn không biết? Ba tên khốn kia hại thảm mình rồi. Bộ dạng của Trương Vệ làm Tiêu Kiến hừ lạnh một tiếng nói. Đường cử nhân muốn xử lý đám người mù mắt này thế nào? Đường Kính Chi biết đám Tần Mục mới là tên đầu sỏ. Vốn chẳng định tính toán gì bọn chúng. Nhưng Nhu Nhi nhón chân thì thầm vào tai y nói Trương Vệ dùng ánh mắt dâm tà nhìn Uyển Nhi. Còn giật tay áo y. Muốn y làm chủ. Tiêu công công đám nha dịch này thì thôi. Dù sao bọn chúng chỉ nghe lời cấp trên. Đường Kính Chi mặt tối sầm. Tiêu Kiến phất tay quát. Người đâu? Bản công công được tố cáo Trương Vệ có hành vi phạm pháp. Hội lộ mua quan bán tước. Bắt về thẩm tra cho ta. Đám người nội xưởng giả gian kéo tới lôi Trương Vệ đi. Đừng. Tiêu công công. Chuyện hôm nay là do đám Tần Mục suối hạ quan làm. Bọn chúng mới là chủ mưu. Đường cử nhân. Xin ngài. Tha cho hạ quan. Hạ quan xin làm châu ngựa báo đáp. Vào ngục nội xưởng thì Thanh Bạch cũng biến thành có tội. Huống hồ Trương Vệ đâu Thanh Bạch gì. Đường Kính Chi không ngó ngàng gì tới hắn. Tiêu Kiến phất tay đuổi đám nha dịch còn đứng trơ ra đó như lũ ngốc. Còn không mau xéo đi. Dạ, vâng vâng. Đám nha dịch hoảng loạn vâng dạ, lòng chỉ hận cha mẹ sao không sinh ra thêm cho mình hai cái chân nữa. Chuyện hôm nay may nhờ có công công. Mời Tiêu Kiến vào trong nhà, Đường Kính Chi cùng ba di nương chỉnh trọng thi lễ. Hà hà có gì đâu, Đường cử nhân, ba vị di nương, khách khí quá rồi. Tiêu Kiến xua tay, chưa kịp nói gì thêm thì có xưởng vệ tới thì thầm bên tai vài câu, làm sắc mặt hắn biến đổi. Tiêu Kiến kéo Đường Kính Chi sang một bên, nói. Có mấy vị trọng thần trong sắp tới cửa rồi, chúng ta mau tới đón. Hả? Đường Kính Chi ngỡ ra. Công công chắc là bọn họ muốn tới chỗ tại hạ chứ? Chắc. Tiêu Kiến đi ngay ra đại môn. Đường Kính Chi không dám chậm trễ đi theo luôn, được mấy bước thì dừng lại. Các nàng bảo nha hoàn đun sẵn nước, chuẩn bị ít bánh trái đãi khách. Hai người bọn họ vừa tới cổng thì gặp ba quan viên triều đình. Người ở giữa râu bạc. Người gầy đét. Nhưng trông vẫn có tinh thần. Mặc quan phục tiên hạc chấm phẩy. Người bên trái khá cao. Trẻ hơn đôi chút. Mặc áo quan thêu phi cầm chấm phẩy. Người bên phải cao lớn nhất. Vạm vỡ chắc khỏe. Quan bảo thêu một con hổ. Chẳng trách Tiêu Kiến phải gấp gáp như thế. Nhưng người này đều là quan lớn nắm thực quyền. Đường Kính Chi nhìn rõ bộ dạng ba người này thì ngạc nhiên. Y nhận ra hai người. Đó là Trình Các Lão lần trước cứu ca ký ở Như Ý Lâu. Còn viên quan nhị phẩm là Tả Thị Lang Vũ Văn Mặc lần trước đã gặp ở Ngự Thư Phòng. Chỉ có viên võ tướng kia là Đường Kính Chi không biết. Hạ quan Tiêu Kiến thỉnh an ba vị đại nhân. Tiêu Kiến tươi cười khom lưng thi lễ. Trình Các Lão đỡ hờ, khách khí nói. Khéo quá, không ngờ gặp Tiêu công công ở đây. Đúng thế, Tiêu công công hôm nay cũng tới nhà Đường cử nhân làm khách à. Ngoại đình không ra gì nổi quan. Nhưng bọn họ lăn lộn quan trường nhiều năm. Không như đám thư sinh hay quan trẻ. Nên dù không thích thì ngoài mặt vẫn tươi cười chào hỏi. Không muốn va chạm vì chuyện không đáng. Tiêu công công khỏe chứ hả? Viên quan võ tướng chắp tay thi lễ. Cha ra hôm nay tới phủ Đường cử nhân làm chút việc. Nếu các vị đại nhân có việc cần bàn bạc Đường cử nhân. Vậy cha ra cáo từ. Tiêu Kiến chắp tay cái nữa rồi rời đi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 457. Từ chối đi. Tiêu Kiến vừa đi khuất sau khúc rẽ, quả nhiên viên võ tướng vẻ mặt thay đổi, lạnh lùng hừ một tiếng lẩm bẩm. Chẳng qua là tên hoạn quan nô tài ở nội đình mà dám nghênh ngang ra ngoài xưng hạ quan, thật nực cười. Trình các lão ho khẽ một cái nhắc nhở, liếc nhìn Đường Kính Chi nói nhỏ. Nhạc đại nhân, mọi người đều làm việc vì hoàng thượng, đừng so đo nữa. Viên quan họ Nhạc sợ Đường Kính Chi nghe thấy, không nói nữa. Ba người kia ngừng trò chuyện rồi, Đường Kính Chi mới đi tới vái một cái thật sâu. Học sinh Đường Kính Chi xin thỉnh an ba vị đại nhân. Trình các lão không đáp. Nhìn y từ trên xuống dưới một lượt. Nụ cười trên mặt chẳng mang theo chút tình cảm nào. Trông rất công thức hóa. Vũ Văn Mặc thì đưa tay ra nói. Đứng dậy đi, bản quan và các lão, Nhạc đại nhân hôm nay chuyên môn tới đây có chuyện muốn nói với ngươi. Đường Kính Chi không hiểu ba viên quan trọng lượng không nhỏ trong triều có chuyện gì liên quan tới mình, đưa tay ra mời. Mời ba vị đại nhân vào trong uống chén trà đã, học sinh xin lắng nghe chỉ bảo. Trình các lão tha hiểu quy củ khẽ gật đầu đi vào trước. Vũ Văn Mặc sát vai đi qua nói nhỏ cho Đường Kính Chi biết viên võ quan kia tên là Nhạc Nam Sơn. Binh bộ thiêm sự chính tứ phẩm. Nhạc Nam Sơn cứ như có thù hạn gì với Đường Kính Chi, hầm hầm hừ hừ, ánh mắt luôn nhìn y với vẻ rất bất thiện. Ba người này khác ba tên tần mục, Đường Kính Chi hết sức cẩn trọng đi cuối. Tới đại sảnh, Trình các lão tất nhiên ngồi chủ vị. Vũ Văn Mặc và Nhạc Nam Sơn chia nhau ngồi theo thứ tự. Còn Đường Kính Chi không quan không chức chỉ có thể đứng đó. Gọi nha hoàn mang trà lên. Trình các lão chỉ thong thả uống trà. Mỉm cười không nói gì. Vũ Văn Mặc có vẻ ngần ngừ. Tựa hồ có lời không tiện nói. Nhạc Nam Sơn thầm lẩm bẩm chửi hai tên hồ ly rồi lên tiếng trước. Đường cử nhân, bản quan không ra vòng vèo. Hôm nay ta cùng hai vị đại nhân tới đây là muốn ngươi đồng ý một việc. Xin đại nhân chỉ bảo. Đường Kính Chi một mực giữ thái độ rất cung kính. Hoàng Thái Hậu có ý phong tước vị cho ngươi, tới khi đó ngươi tự dâng tấu xin được miễn. Sao ạ? Đường Kính Chi sửng sốt, y nghe chuyện này lần đầu. Nhạc Nam Sơn tỏ ý rất khó chịu. Đừng có vờ vịt với bản quan, ngươi từ lúc lên kinh thành, ngày nào cũng vào hoàng cung, chẳng lẽ không biết. Bản quan ghét nhất thứ dối trà. Cho ngươi biết. Lần này ba vị đại học sĩ và bách quan đều không đồng ý phong tước cho ngươi. Bỏ cái mơ mộng hão huyền đó đi. Tự nhiên chưa biết xảy ra chuyện gì bị người ta chụt mũ mắng mỏ. Đường Kính Chi dù giỏi ứng biết cũng không biết phải nói sao cho phải. Lúc này Vũ Văn Mặc lên tiếng, giọng ôn hòa hơn rất nhiều. Đường cử nhân, bản quan và mấy vị trọng thần trong triều nghe chuyện về ngươi rồi. Rất tốt. Ngươi có cống hiến không ít cho vương triều. Có điều ngươi còn quá trẻ. Thực sự phong tước vì không có lợi cho sau này đâu. Bẩm Vũ Văn đại nhân, bất kể ngài có tin hay không thì học sinh cũng phải nói một lời. Học sinh hoàn toàn không biết việc này. Đúng là trước khi Nam Hạ hoàng đế trẻ có hứa chuyện thành công sẽ phong tước vì cho y. Nhưng Đường Kính Chi về sau biết mình chỉ là tốt thí, vai trò có hạn, nên hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đó nữa. Được rồi, đừng diễn kịch nữa, ngươi trả lời thẳng có đồng ý hay không là được. Nhạc Nam Sơn hiển nhiên nhận định Đường Kính Chi nói dối, bực mình phẩy tay. Không đồng ý. Đường Kính Chi đột nhiên thái độ thay đổi hẳn, giọng rất kiên quyết. Trình các lão lúc này mới từ từ đặt chén trà xuống bàn. To gan. Nhạc Nam Sơn vỗ bàn, đứng bật dậy, râu vỉnh ngược lên quát lớn. Đường Kính Chi, đừng được nể mặt mà không biết điều. Bọn ta sở dĩ tới đây nói cho ngươi một tiếng là vì Mạnh Thượng Thư và Vũ Văn đại nhân quý trọng hậu bối. Nói tốt cho ngươi vài câu. Bọn ta mới tới cho ngươi biết cách ứng xử sao cho phải phép. Nếu không bách quan cùng phản đối, ngươi chẳng được phong tước phong vị gì. Mà còn bị mọi người ghét bỏ. Mạnh thượng thư, chắc là lễ bộ thượng thư Mạnh Khiêm, lúc mới lên kinh mình có giúp Kim phu nhân là chính thất của ông ta. Đường Kính Chi trầm giọng nói. Nhạc đại nhân, phong tước vị hay không là do hoàng thượng định đoạt. Nếu bách quan không chấp nhận dâng thư ngăn cản, vậy đường mố đợi kết quả là được. Y không thèm xưng học sinh nữa. Ngươi! Nhạc Nam Sơn thấy Đường Kính Chi không coi mình ra gì, lửa giận ngút trời, định bước tới nhưng Vũ Văn Mặc kéo tay ngăn lại. Nhạc đại nhân, ông làm chén trà cho nguôi giận. Đường cử nhân không vào triều làm quan, chưa hiểu thiệt hơn trong chuyện này. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói là được. Trịnh Các Lão lúc này mới lên tiếng. Đường cử nhân, vương triều Minh Hà từ khi lập quốc tới nay, rất ít phong tước vị, chưa nói quan văn. Dù võ tướng phải vô số lần qua sinh tử trên chiến trường, lập công lao hiển hách, mới được phong tước vị. Ví như vương lão tướng quân thủ hộ viên quan mấy chục năm cũng chỉ được phong an bắc bá mà thôi. Đường cử nhân chút công lao ngươi lập được còn xa mới đủ xếp ngang hàng với vương tướng quân. Đường Kính Chi có ngạo khí của y. Những người này tới đây chưa biết phải trái đúng sai gì, tự nhiên bắt y làm này làm nọ. Y chẳng buôn giải thích đường ra khi dân Ngọc Điệp phải chịu nguy hiểm thế nào, khi Nam Hạ bắt Điền Cơ bị che giấu thiếu điều mất mạng ra sao. Chỉ chắp tay bình thản đáp. Học sinh vẫn câu nói đó, tất cả do Hoàng thượng định đoạt. Trình Các Lão nheo mắt lại. Với thân phận ông ta tới đây là nể mặt lớn lắm rồi. Nếu không ông ta sai hạ nhân cho một tờ giấy là Đường Kính Chi phải lật đật tới nghe chỉ bảo. Không ngờ kẻ này ngoài thì lễ độ, bên trong cuồng ngạo không thua kém đám Tần Mục. Chẳng muốn giải thích với y, đứng dậy đi ra ngoài. Vũ Văn Mặc lắc đầu thở dài theo sau. Nhạc Nam Sơn thì nhìn y gườm gườm cảnh cáo. Ngươi đừng tưởng rằng dùng thủ đoạn đuổi được đám Tần Mục ra khỏi kinh thành rồi là có thể làm mưa làm gió. Chỉ cần những trung thần bọn ta ở trong triều, tuyệt đối không để hạng gian nịnh chỉ biết luồn cúi nịnh bợ như ngươi thành công. Nhạc đại nhân thỉnh giáo rồi, mời. Đường cử nhân chẳng thèm tiến đưa tay đuổi khách. Rời tiểu viện, Vũ Văn Mặt mói nói. Các lão đại nhân, Đường Kính Chi tuy còn trẻ tuổi bồng bột, nhưng nhân phẩm không tệ đâu. Vậy hả? Trình Các Lão lạnh nhạt đem chuyện tình cờ gặp Tần Mục đánh ca ký ở Như Y Lâu kể lại. Vũ Văn Mặt không nói thêm lời nào nữa. Ba người Trình Các Lão vừa đi, ba vị di nương liền chạy tới. Thấy tướng công ngồi chống cằm, mày nặng chiếu chứa đầy tâm sự, đầu lo lắm. Uyển Nhi rót cho y chén trà, hỏi: tướng công, ba vị vừa rồi quan chức gì, bọn họ tìm chàng có chuyện gì thế? Đường Kính Chi chưa nguôi giận, giọng chẳng ngọt chẳng nhạt nói. Một vị các lão, một thị lang hộ bộ, một binh bộ thiêm sự. Hả? Hai cái chức sau ba nàng không rõ to thế nào. Nhưng riêng các lão các nàng hiểu. Dân gian chẳng phải gọi họ là tể tướng sao? Không kinh hãi sao được? Bọn họ tới tìm ta nói Hoàng Thái Hậu muốn phong cho ta tước vị. Cái gì? Đường Kính Chi nói được một nửa bị tiếng la thất thanh của ba nàng lần nữa cắt ngang. Phong tước? To thế nào cứ nhìn Đường Lão Thái Quân là rõ rồi. Đúng thế. Đường Kính Chi vừa xác nhận thì Uyển Nhi reo lên. Trời ơi! Đây là chuyện lớn rồi. Người đâu? Mau mau đi chuẩn bị hương hoa. Mua cả một cái đầu dê. Chúng ta phải bày hương án, báo cáo cho tổ tiên. Để muội. Ngọc Nhi hít sâu một hơi, vẫn không kìm được kích động, bước nhanh khỏi đại sảnh. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 458. Hết kẻ này tới kẻ khác. Hay quá rồi, hay quá rồi. Nhu Nhi thì nhảy lên reo hò. Như vậy Đường gia thực sự thành quý tộc một phương. Trăm dặm xung quanh lạc thành không nhà nào bì được. Đường Kính Chi thấy các nàng vui mừng tới mức này thì cười khổ, không nói thêm nữa, bớt cho các nàng khỏi sợ hãi. Hơn nữa cái tước vị nà muốn y phải có. Kẻ khác có lẽ cho rằng y chỉ lập chút công lao, chỉ dựa vào mồm mép nịnh bợ. Nhưng bọn họ không biết y trải qua thời khắc sống chết ra sao. Cái gì mà trung quân ái quốc, cái gì mà vì ra sức vì xã tắc, chết cũng mãn nguyện. Mấy đạo lý thối tha đó cút hết cả đi. Y chỉ cần biết y đã bỏ ra đủ rồi. Tước vị này nhận là xứng đáng. Nai nai của y luôn muốn giảng danh họ tộc. Biết tin này sẽ vui mừng nhường nào. Còn nữa, Lâm Út Hương, Chu Quế Phương, Kiều Kiều cũng sẽ vui mừng. Làm trưởng bối thê tử hạnh phúc chẳng phải trách nhiệm của người làm vãn bối, làm trưởng phu hay sao? Còn về phần đắc tội với một đám đại thần trong triều, ngay cả ba tên tần mục còn sống khỏe phây phây ra đó, y sợ à? Y cũng đâu có thèm vào triều đình nghị sự mà ngán ngại. Uyển Nhi và Nhu Nhi lúc này cũng đã chạy ra ngoài chuẩn bị hương án bái tế tổ tiên rồi. Các nàng vui thì cũng vui. Có điều vui chẳng bao lâu lại có hộ vệ gác cửa vào báo có quan viên tới thăm. Lại nữa sao? Đường Kính Chi cảm thấy có chút bất thường. Vội đi nhanh ra đón. Liền thấy một nam nhân da trắng trẻo bất thường. Gò má gầy. Mặc quan bào gấm đỏ thắm. Theo sau là tám hộ vệ đeo cương đao. Toàn bộ đều mặc quan bào đỏ. Chỉ có điều hoa văn trên ngực khác nhau. Sưởng vệ của nội sưởng. Đường Kính Chi nhận ngay ra thân phận những người này. To gan, thấy Tề Công Công sao còn chưa hành lễ vấn an. Đường Kính Chi còn chưa kịp có phản ứng gì, một tên sưởng vệ đi tới đặt tay lên đao quát. Tề Công Công. Đường Kính Chi giật mình, vậy ra đây chính là Tề Đức Thịnh, vì thái giám được hoàng đế trẻ sủng tín nhất. Tề Đức Thịnh chẳng những là thái giám giữ ấm của ti lễ giám, có quyền phê hồng, còn là chỉ huy sứ của nội sưởng. Danh xưng không chính thức là nội tướng, hàm ý sánh ngang tể tướng ở ngoại đình. Đường Kính Chi vội khom lưng thi lễ. Ra là Tề Công Công thứ cho đường mố không nghênh đón từ xa được. Tề Đức Thịnh mặt trắng vô cùng. Chắc là bôi thứ phấn nào đó. Tề. U. A. Cơ. U. Tề. E. Chấm phẩy. Vấy tay bảo Đường Kính Chi đứng dậy. Giọng kể cả. Ra ra bận rộn không có thời gian nói nhiều. Chỉ tới nhắc ngươi một tiếng. Mai nếu hoàng thượng phong ngươi tước vị, ngươi xin không nhận là được. Giọng lão ta cứ như ra lệnh cho hạ nhân. Hiển nhiên một cử nhân có chút tiếng nói trước mặt hoàng đế còn chưa là cái gì với lão. Lời này của Tề Đức Thịnh thì Đường Kính Chi không dám xem nhẹ. Rất có thể đó là ý của hoàng thái hậu hoặc hoàng đế. Vội hỏi. Tề Công Công, phải chăng đây là ý của? Tề Đức Thịnh thoáng nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Không phải, là ý của cha gia. Thái độ của tên thái giám này ngay từ ấn tượng đầu tiên đã khiến Đường Kính Chi không có chút thiện cảm nào. Không chút do dự nói. Vậy thứ cho đường mố không thể nhận lời. Hả, ngươi vừa nói cái gì? Tề Đức Thịnh còn ngỡ rằng mình nghe nhầm. Đường Kính Chi điềm tĩnh nhắc lại một lần nữa. Thứ cho đường mố không thể nghe theo lời Công Công. Chen, đám sưởng vệ đứng sau Tề Đức Thịnh đồng loạn rút cương đao ra một nửa, bước tới vẻ mặt uy hiếp. Có điều Đường Kính Chi lưng thẳng tắp, mặt không có chút sợ hãi nào. Y ở bên hoàng đế cũng được coi là nhân vật có trọng lượng. Không tin giữ ban ngày ban mặt tên Tề Đức Thịnh này dám vô cớ hạ lệnh giết y. Cho dù muốn đối phó với y trước tiên phải bêu xấu trước mặt hoàng đế. Hoặc giả vu oan hãm hại đưa y vào đại lao hắn nói. Các ngươi muốn làm cái gì? Ngọc Nhi vừa vặn đi về. Thấy cảnh này quát một tiếng. Kiếm rút ra như điện xẹp. Loáng cái thi triển khinh công. Lao tới như mũi tên đứng chắn trước mặt Đường Kính Chi. Đám sưởng vệ nội sưởng khẩn cấp lui lại bảo vệ quanh Tề Đức Thịnh. Còn lão ta thì ngửa cổ lên trời cười dài. Giỏi, giỏi lắm, bản công công muốn xem ngươi có bản lĩnh lớn cỡ nào dám chống lại ta, đi. Nói rồi phất tay dẫn đám sưởng vệ bỏ đi. Tuy lão cười nhưng trong mắt ngùn ngụt căm giận. Lâu lắm rồi có kẻ dám trái y lão. Tướng công, những kẻ đó là ai dám ngang nhiên dùng vũ khí uy hiếp chàng? Ngọc Nhi mặt đầy lo lắng hỏi. Tên đi đầu là Tề Đức Thịnh, chỉ huy sứ nội sưởng, tới đây hạ lệnh mai ta phải từ chối nhận phong tước. Đường Kính Chi cười nhạt. Cái gì? Lão ta to gan như vậy sao? Đường Kính Chi lắc đầu. Kẻ này là tâm phúc của hoàng đế. Ngay cả ba tên tần mục chẳng sánh bằng. Lão ta đích thân tới đây là coi trọng ta rồi đấy. Ngọc Nhi ngớ người, không hiểu tướng công thư sinh nói thế là sao. Đường Kính Chi biết vừa rồi thái độ của mình với Tề Đức Thịnh hơi lỗ mãng rồi. Chuyện này có nói với hoàng đế cũng không ăn thua. Xem ra còn cách cầu kiến hoàng thái hậu. Nghĩ một hồi liền lấy mấy mẫu thêu của Nhu Nhi cho vào lòng. Còn may ngọc bội lần trước của hoàng đế chưa đem trả. Mặc dù Đường Kính Chi có thẻ bài để vào hoàng cung, nhưng không có nghĩa là y có thể đi vào muốn gặp ai thì gặp. Tới cửa hoàng cung, liền nhờ một thái giám truyền lời. Còn y đợi ở cửa cung, vì y thường ra vào hoàng cung. Tiểu thái giám kia quen mặt, chạy đi bẩm báo. Một lát sau thở hồng hộc chạy ra. Hoàng hậu triệu ngài vào Tử Ninh cung tấn kiến, Đường cử nhân đi theo cha cha ra. Đường Kính Chi đi tới chỗ vắng người, nhét vào tay thái giám này một tờ ngân phiếu. Tới cửa Tử Ninh cung, được cung nữ thông báo cho vào. Đường Kính Chi mới khom lưng vén vạt áo đi vào. Bước trên thảm đỏ, đi được một phần ba quãng đường, Đường Kính Chi quỳ xuống hướng chủ vị khấu đầu ba cái. Học sinh Đường Kính Chi thỉnh an hoàng thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đứng dậy đi. Hoàng thái hậu thong thả nói. Ngươi xin gặp ai ra có phải liên quan tin đồn có người đang tuyên truyền sự tích của ngươi trong kinh không? Bẩm hoàng thái hậu. Đúng vậy ạ. Học sinh được trình các lão. Vũ Văn đại nhân. Nhạc đại nhân. Cùng với cả Tề công công tới tận nhà cho biết hoàng thái hậu và hoàng thượng. Nụ cười nhẹ trên môi hoàng thái hậu tắt hẳn. Mày phượng nhíu lại. Sáng hôm nay bà mới sai người loan tin. Sao có nhiều người biết rõ chuyện như thế? Tề Đức Thịnh không tính. Ba vị trọng thần kia biết tin từ đâu? Đường Kính Chi thấy hoàng thái hậu trầm mặc, nói tiếp. Ba vị đại thần và Tề công công tới nhà học sinh ra lệnh học sinh khi tiếp chỉ xin từ chối phong thưởng. Hoàng thái hậu mặt đanh lại, vịn ghế đứng dậy. Đám khốn kiếp to gan đã đoán được thánh y của ai ra còn dám ngỗ nghịch. Nhạc đại nhân còn nói. Nếu như học sinh không tự xin từ chối phong thưởng. Mai sẽ liên hợp bách quan trong triều dâng thư đàn hạc. Tới khi đó. Khi đó ai ra phải thỏa hiệp thu hồi ý chỉ chứ gì. Hoàng thái hậu rít lên nói tiếp. Người hoàng thất kỷ huý nhất là chuyện thần tử xúc phạm uy nghiêm. Ngỗ nghịch ý chỉ của mình. Hành vi này của bách quan khác gì uy hiếp bà chứ. Người đâu bắt binh bộ thiêm sự Nhạc Nam Sơn vào thiên lao, mai xử trảm. Khuôn mặt xinh đẹp của hoàng thái hậu bùng lên sát khí, hạ lệnh. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 459. Hiểu lầm mỹ lệ. Đường Kính Chi nghe vậy thì mừng rỡ. Rõ ràng hoàng thái hậu đứng về phía y rồi. Có điều chém đầu Nhạc Nam Sơn thì vạn vạn lần không thể. Nếu không y giống đám tần mục, kết oán không thể cởi bỏ được với bách quan trong triều rồi. Vội ngăn cản. Hoàng thái hậu xin khoan đã, tuy Nhạc đại nhân có tội nhưng chưa tới mức chết ạ. Hoàng thái hậu liếc mắt nhìn Đường Kính Chi, lạnh giọng nói. Ngươi phải hiểu tại sao ai ra chém kẻ này chứ. Chẳng qua muốn giết gà dọa khỉ chứ gì. Cái này ta hiểu, nhưng bà làm thế bách quan trong triều oán hận ta. Nhạc Nam Sơn vừa mới tới tiểu viện của mình cảnh cáo mấy câu. Mình vào cung tiếp đó ông ta bị chém đầu. Thế là cái tội gian nịnh xem ra phòng cãi sao nổi nữa. Hoàng Thái Hậu, học sinh hiểu có điều học sinh cứ thấy chuyện này không đơn giản chút nào. Hừ, ý ngươi là gì? Bẩm Hoàng Thái Hậu. Trước khi ba vị đại nhân rồi Tề Công Công tới chỗ học sinh, ba người Tần Mục còn người của Triệu Kinh Phủ dẫn theo nha dịch tới, muốn tra xét tiểu viện của học sinh, đem hàng hóa sung công. Đường Kính Chi đem sự việc lúc nãy kể lại một lượt. Hoàng Thái Hậu gật gù trầm tư. Tức là trước sau có tới ba nhóm người tới tìm ngươi. Thưa vâng. Còn một điều mà học sinh lấy làm lạ. Tiểu viện đó học sinh mua chưa lâu. Đỉnh kinh doanh đổ theo. Nhưng đám Tần Mục và mấy vị đại nhân kia sao lại biết. Học sinh một chẳng phải danh nhân kinh thành, hai chẳng phải trọng thần trong triều. Hoàng Thái Hậu đi quanh ghế, hồi lâu mới hỏi. Cho nên ngươi cho rằng, học sinh cho rằng có kẻ đứng sau muốn đối phó với học sinh. Có lẽ hắn không tiện ra mặt, cho nên mới xúi bẩy những người kia tới. Nghe giọng nói của Hoàng Thái Hậu là biết bà cũng nghĩ tới khả năng này. Vậy đối tượng ngươi hoài nghi là ai? Học sinh không có nhiều kẻ thù lắm. Trong đó Điện Cơ bị bắt rồi. Vương Mông đã chết. Minh Húc ở tận Hải Châu. Đám Tần Mục tuy có mâu thuẫn với học sinh, nhưng bọn chúng không có khả năng này. Suy đi nghĩ lại chỉ có một người phù hợp. Đường Kính Chi dùng phương pháp loại trừ, nói tới đó nói chắc như đinh đóng cột. Thuận Vương. Thuận Vương sao? Hoàng Thái Hậu nhìn Đường Kính Chi chằm chằm, khuôn mặt xinh đẹp biến đổi mấy lượt. Ý ngươi là ngươi góp ý cho Hoàng thượng. Từ đi được mấy mối họa của Vương Triều. Khiến hắn mất đi cơ hội thừa cơ. Nên muốn giết ngươi. Vâng ạ. Đương kim Hoàng thượng được di chỉ tiên đế. Kế thừa chính thống. Thuận Vương muốn tiếm quyền chỉ có cách làm xã tặc bất ổn để tìm kiếm cơ hội. Mà học sinh thì trước nuôi sống mười mấy nạn dân. Sau Nam Hạ cùng Tiêu Công Công trừ đi cái nhọt độc Điện Cơ. Đường Kính Chi dùng lại chiêu cũ thổi phồng quá mức sự việc gây chú ý. Rồi chuyện đi sứ phương Bắc tạm thời hoãn được mối lo biên cương. Thuận Vương chắn hẳn nghĩ tới ngươi là nghiến răng căm hận. Hoàng Thái Hậu tha nói có lý thêm một câu, xong lại hỏi. Vì sao hắn không ra tay sớm với ngươi? Đường Kính Chi gãi đầu ngập ngừng nói. Vì trước kia học sinh là tiểu nhân vật chẳng ai hay. Thuận Vương căn bản không biết học sinh làm bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa đó. Hoàng Thái Hậu phì cười khúc khích. Đi từ trên đài cao xuống. Mép váy vàng phất phơ hiện trước mặt Đường Kính Chi. Kèm theo hương thơm ngước và giọng nói dí dỏm. Ngươi trách ai ra phái người đi tuyên truyền công lao của ngươi à? Từ lúc bà bật cười Đường Kính Chi ngạc nhiên ngẩng đầu lên rồi. Bộ dạng tinh nghịch hiện ra trong thoáng chốc đó làm bà đẹp rực sáng như ánh mặt trời. Y nhìn thất thần giây lát mới tỉnh ra đỏ mặt khom lưng nói. Học sinh không dám. Hoàng Thái Hậu da rẻ sáng bóng. Mày ngài tựa núi xuân. Mắt như đọng thu thủy. Vẻ đẹp đó làm bà như trẻ hơn tới chục tuổi. Nét đẹp và vẻ quý phái ung dung cao nhã hôn đúc qua nhiều năm ấy như rượu ngon ủa lâu năm. Tuyệt đối không phải chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà có. Thấy Đường Kính Chi ngây ngốc nhìn mình đỏ mặt. Có chút kiêu ngạo vừa tức mình vừa buồn cười. Hừ, ngươi còn cái gì mà không dám, ai ra thấy ngươi to gan lắm. Nghe ra Hoàng Thái Hậu không có dấu hiệu gì là sẽ nổi giận. Đường Kính Chi thầm thở phào. Xong lòng chưa hết sợ vội quay trở lại câu chuyện dở dang để làng đi. Hoàng Thái Hậu, nếu như chuyện này đã liên quan tới Thuân Vương, phải chăng nên thật trọng hơn trong việc xử phạt Nhạc đại nhân? U Vinh Quy Quy Mơ. Thuận Vương hẳn đã tính kế cả hai đường. Hoặc là ngươi bị trấn áp. Hoặc ai ra chống lưng cho ngươi. Hắn sẽ phát tán tin đồn khắp nơi. Ly gián quan hệ giữa bách quan và hoàng thượng. Hoàng Thái Hậu khẽ chau mày. Vậy Mai Bách Quan liên hợp dâng thư không muốn phong tước cho ngươi thì sao? Thái Hậu, muốn dọa khỉ đâu nhất định cứ phải giết gà. Thái Hậu không nhịn được cười. Ý của ngươi thì ai ra hiểu, có điều vì sao ngươi không bỏ tước vị? Nếu được phong tước vị, học sinh có thể làm rạng danh đường ra. Hơn nữa làm cho Nai Nai và thê thiếp vui mừng. Nai Nai của học sinh đã trên 50 rồi. Từ năm ngoái sức khỏe ngày càng kém. Nói không chừng được nghe tin tức tốt đẹp. Có thể cải lão hoàn đồng. Đường Kính Chi nói cực kỳ thật lòng, mặt ánh lên vẻ chân thành ngây thơ. Ngươi thực tế thật đấy. Hoàng Thái Hậu mỉm cười ôn hòa, lòng cảnh giác với Đường Kính Chi giảm hẳn, quay sang truyền lệnh. Ra ngoài cung truyền chỉ, giam Nhạc Nam Sơn vào thiên lao. Vâng, một thái giám nhận lệnh rời đi. Đột nhiên Hoàng Thái Hậu có hứng thú nói chuyện, lên tiếng. Ngày mai ngươi được phong tước rồi. Nếu muốn trưởng bối thê thiếp trong nhà sớm hay tin mừng, để họ vui vẻ thì rời cung có thể viết thư về nhà rồi. Nếu không còn việc gì nữa thì lui đi. Đường Kính Chi thấy hôm nay Hoàng Thái Hậu dễ nói chuyện, giống như một nữ nhân bình thường, không phải bậc mẫu nghi thiên hạ ở tít trên đài cao. Lấy dũng khí nói, bẩm Hoàng Thái Hậu, học sinh còn có chuyện nữa muốn bẩm. U, V, Quy, Quy, Mơ, còn chuyện gì thì nói luôn đi. Vâng, Đường Kính Chi đưa tay vào trong lòng, lấy ra một tấm khăn thêu đỏ, hai tay dâng lên trước mặt Hoàng Thái Hậu. Học sinh xin tặng Hoàng Thái Hậu một món quà nhỏ. Nhìn thấy thứ trong tay Đường Kính Chi, gò má trắng mịn Hoàng Thái Hậu tức thì đỏ lửng. Liếc mắt nhìn quanh, thấy đám cung nữ tỏ vẻ kinh ngạc. Thực xấu hổ vô cùng. Tên Đường Kính Chi này sao y dám tặng cho mình một tấm khăn. Ở vương triều Minh Hà này, khăn tay là quà chỉ giữa tình nhân hoặc phu thê mới được tặng cho nhau. Là món quà biểu lộ tình cảm nam nữ. Hoàng Thái Hậu hai hàm răng nghiến chặt, ngọc thủ siết lại. Nhưng khi bà cực kỳ tức giận Đường Kính Chi tặng thứ không nên tặng thì y lại cúi gằm xuống đất. Cứ như từ giữa sàn đá mọc ra đóa kỳ hoa. Căn bản không nhìn thấy mình đang thèm chết người. Rốt cuộc Hoàng Thái Hậu không phải nữ tử bình thường tới mức mất kiểm soát. Đưa tay ra đoạt ngay lấy cái khăn tay kia. Tránh cảnh này kéo dài thêm khó coi. Quay người bước trở về ghế. Nhưng từ nhỏ tới lớn chưa có nam tử nào tặng cho bà một tấm khăn. Trước khi gả vào cung, nhà mẹ đẻ bà cũng là trọng thần trong triều rồi, nam nhân nào dám tặng khăn cho bà. Rồi khi gả vào hoàng cung, tiên hoàng vì lấy lòng bà cũng tặng toàn trân châu, ngọc thạch, cổ họa những món đồ giá trị. Giờ đột nhiên có một nam nhân, mặc dù nhỏ tuổi, nhưng hai tay dâng khăn tay tặng bà. Tư vị trong lòng Hoàng Thái Hậu khó diễn tả vô cùng. Có thiếu nữ nào không từng mộng mơ? Cho dù Hoàng Thái Hậu đã qua cái tuổi đó rồi, nhưng bà trung quy chưa từng hưởng ái tình, giấc mơ vẫn còn đó. Như bao thiếu nữ, đều mong một ngày có chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng, dẫm lên mây bảy màu, vì mình vượt qua gai góc, chém hạ kẻ ác. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 460. Hợp tác. Đường Kính Chi thì nghĩ Hoàng Thái Hậu thích món quà này, mới nhanh chóng cầm lấy, không hề ý thức được rằng mình phạm phải sai lầm cực lớn. Y khom lưng đợi rất lâu, nhưng không thấy Hoàng Thái Hậu có động tĩnh gì. Lòng hoang mang. Sao Hoàng Thái Hậu nhìn thấy cậu bé hồ lô lại bình tĩnh thế được? Dù không thể biểu lộ cảm xúc thái quá như đám nhu nhi thì thế nào cũng phải có tiếng kêu ngạc nhiên nho nhỏ chứ. Hoàng Thái Hậu đứng xoay lưng lại, nắm chặt tấm khăn trong tay, thầm mắng. Tên khốn kiếp này, mình đã nhận rồi, sao y còn không lui đi? Chẳng lẽ cho rằng ai ra động lòng với y thật sao? Mình cho dù xinh đẹp, nhưng là Hoàng Thái Hậu vương triều. Còn đám cung nữ bốn xung quanh thì đứa nào đứa nấy đầu cúi gằm. Cứ như pho tượng gỗ. Không có mắt. Cũng không có tai. Thêm một lúc. Đường Kính Chi đã chịu không nổi nữa. Cho dù bà có thấy hình vẽ không đẹp thì cũng phải nói một câu chứ. Chơi trò thâm trầm thế này là sao? Đâu phải lúc. Thế là y mới len lén ngẩng đầu lên. Chỉ thấy hai vai Hoàng Thái Hậu run run không ngừng. Làm y càng như đi trong sương mù. Lưng mỏi lắm rồi, Đường Kính Chi dè dặt hỏi. Hoàng Thái Hậu có thích món quà này không ạ? U, V, K, W, W, M. Hoàng Thái Hậu không biết phải trả lời thế nào, ẩm ư phát ra một âm tiết ứng phó. Đường Kính Chi gãi đầu thích hay không vậy, đành hỏi rõ hơn. Vậy người thấy hình trên khăn thế nào ạ? Hình. Hoàng Thái Hậu đỏ mặt, liếc nhanh hình trên khăn tay, định thuận miệng nói không tệ, nhưng khẽ. Ý. Một tiếng, đứa bé này sao mắt nó to thế? Lại còn trên đầu có cái hồ lô thật lạ. Tiếp đó Hoàng Thái Hậu nhíu mày, nói một câu làm Đường Kính Chi thiếu chút nữa rớt hàm. Đứa bé này thật đáng yêu, song y phục trên người ít quá, chân lại đi đất. Đường cử nhân, trẻ con ở Lạc Thành đều ăn mặc thế này sao? Ai xem ra vương triều còn nhiều nơi khó khăn, bách tính không đủ cách ăn cách mặc. Lạc Thành tuy lệnh về hướng Nam, nhưng mùa đông mà ăn mặc thế này chắc lạnh lắm. Toát mồ hôi. Vì Hoàng Thái Hậu này trí tưởng tượng phong phú quá đi mất. Mình chẳng qua muốn bà ấy nhìn xem cái hình này có mới mẻ đặc sắc. Bán đi có kiếm được đầy chậu đầy bát hay không thôi. Sao liên tưởng tới trẻ con nhà cùng khổ rồi. Song phải nói hang Hoàng Thái Hậu lúc nào cũng lo cho cơm ăn áo mặc của bách tính nên mới liên tưởng thế này. Đúng là bậc quốc mẫu tốt. Đường Kính Chi không khỏi khâm phục, nhưng hiện không phải lúc cho y khâm phục. Hoàng Thái Hậu. Hình vẽ này không miêu tả chân thực trẻ con ở Lạc Thành. Học sinh chi muốn người xem. Nếu như thêu hình này đem bán liệu có đắt khách không? Nhìn thấy hình thêu đó. Mắt Hoàng Thái Hậu dán chặt vào. Không tách ra được nữa. Trước kia nàng được xem không ít tranh của họa thánh. Họa tiên. Nhưng loại tranh này thì nàng chưa thấy bao giờ. Mặc dù ngòi bút và mũi kim thể hiện khác nhau. Nhưng nàng vẫn nhận ra nó xuất phát từ loại tranh vẽ cực kỳ mới mẻ. Nhưng không quá khác đời. Hơn nữa thêu lên khăn làm đứa bé này càng trông càng dễ thương. Tuy không phù hợp với thực tế, nhưng có thần vận, mang phong cách độc đáo. Vậy tức là ngươi định đem thứ hình này ra thêu kinh doanh. Mất rất lâu Hoàng Thái Hậu mới tỉnh ra, đồng thời ý thức được, vừa rồi mình hiểu lầm. Cũng phải, có ăn tim gấu gan báo cũng không dám tặng khăn truyền tình cho mình. Hiểu ra, má Hoàng Thái Hậu lại ửng dáng hồng, chậm rãi quay đầu lại. Đám cung nữ bốn xung quanh nghe thế cũng thầm thở phào. Hoàng Thái Hậu vừa có cử động. Đường Kính Chi vội khom lưng xuống. Có điều khóe mắt vẫn kịp nhìn nửa bên mặt đỏ ửng của nàng. Vóc dáng yêu kiều. Quý phái tao nhã. Vì Hoàng Thái Hậu này đúng là mỹ phụ hiếm có. Vâng ạ, học sinh đình dùng nó để kinh doanh. Hoàng Thái Hậu chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút thất vọng, gắt gỏng. Ngươi thích kinh doanh thì cứ kinh doanh, tặng khăn cho ai ra làm cái gì? Làm ai ra hiểu lầm. Bẩm Hoàng Thái Hậu, học sinh tin tưởng kinh doanh thứ này sẽ lãi lớn cho nên muốn hợp tác với người. Tuy không được là bao so với quốc khố. Nhưng ít nhất tăng thêm thu nhập cho nội khố. San sẻ bớt phần nào ưu tư của Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng. Đường Kính Chi giải thích. Nội khố. Kho bạc của nội cung. Hoàng Thái Hậu không nói. Cầm tầm khăn lên xem kỹ càng lại lần nữa. Nàng tin chắc rằng thứ này sẽ bán được. Ít nhất nàng nhìn thấy sẽ muốn bỏ tiền ra mua ngay. Nhưng mình là Hoàng Thái Hậu. Làm sao tham gia kinh doanh được? Đường cử nhân, rốt cuộc ngươi có suy tính gì, nói mau cho ai ra nghe. Hoàng Thái Hậu biết Đường Kính Chi nói ra ít phải suy nghĩ chu toàn rồi. Nàng có kinh nghiệm. Chẳng suy nghĩ nữa. Đợi y nói hết suy tính của mình. Thấy đề tài đi vào quỹ đạo rồi, Đường Kính Chi nghiêm trang nói. Ý của học sinh là Hoàng Thái Hậu có thể tìm người trung thành quản lý thay, học sinh chung sức hợp tác với người đó là được. Ai chẳng biết kinh doanh, làm một mình kiếm được nhiều hơn hai người hợp tác, vì sao ngươi để ai ra được lợi? Đừng có đem mấy câu đại loại như một lòng trung thành vì nước bất kể gan ớt lầy đất ra lừa ai. Hoàng Thái Hậu bình tĩnh lại, khôi phục trí tuệ thường ngày. Đường Kính Chi lắc đầu. Bẩm Hoàng Thái Hậu cũng không hoàn toàn là thế, nếu như hợp tác với người khác, học sinh có thể sẽ thiệt thòi. Nhưng người thì khác. Có người gia nhập, học sinh có thể đem cửa hiệu trải khắp cả vương triều. Không kẻ nào dám gây khó dễ. Cho nên học sinh hợp tác với Hoàng Thái Hậu là chiếm tiện nghi của người rồi. Vì ngươi thật to gan, ngay cả tiện nghi của ai ra cũng dám chiếm. Hoàng Thái Hậu từ sau khi hiểu lầm, đầu óc luôn bất giác liên tưởng tới phương diện khác. Có điều đạo lý Đường Kính Chi nói thì nàng chấp nhận. Đường Kính Chi cuống lên, giải thích. Không, không, học sinh không có ý đó. Được rồi, đứng dậy đi. Đề tài này càng nói càng có vấn đề, Hoàng Thái Hậu quay về chuyện chính. Ngươi nói rất đúng, có điều do ai phụ trách phải để ai ra nghĩ kỹ đã. Hoàng Thái Hậu, học sinh có kiến nghị này. Đường Kính Chi e Hoàng Thái Hậu nghĩ lâu khiến chuyện hợp tác này bị trì hoãn. Người có thể chọn ra một vị tư tưởng trung dung trong số hoàng thân quốc thích. Như thế lòng trung thành đảm bảo. Tiện khống chế. Không lo bị tê. U. A. Cơ. U. T. E. Chấm phẩy. Tham ô. Ba là vì có thân phận cao quý. Dù chuyện kinh doanh trải tới tiểu thành vùng biên viễn cũng không ai dám làm khó. Nếu như là người trong gia tộc của người càng tốt. Ngươi nghĩ thế cũng phải, có điều hoàng thân quốc thích đều giữ thể diện, ai muốn hạ mình đi làm một thương nhân chứ? Hoàng Thái Hậu chậm rãi đi suy nghĩ. Thế nào cũng có người không được như ý, trong nhà suy bại chứ à? Đường Kính Chi không tin trừ đám thư sinh cứng đầu có ai lại đói bụng mà còn cố giữ thể diện vớ vẩn. Được, ai ra chọn người, có điều bên ngươi đã chuẩn bị chưa? Hoàng Thái Hậu nhất thời chưa nghĩ ra ai thích hợp, giao cho người dưới đi ra. Rồi à, học sinh đã thêu được hơn 200 thợ thêu. Có điều nếu như Hoàng Thái Hậu đã cùng học sinh hợp tác kinh doanh, học sinh sẽ không vội tiết lộ những hình này ra ngoài. Nếu không bị người ta làm nhái theo thì lỗ khoản to. Đường Kính Chi đưa mắt nhìn khăn trong tay Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu thấy thế sợ khóc sợ cười. Biết rồi, ngươi không phải nhắc khéo, ai ra sẽ giữ kỹ chiếc khăn này không để cho người khác. Có điều còn hai điều nữa. Thứ nhất, trong tay ai ra không có bao tiền, e không bỏ được ra nhiều lắm. Thứ hai, lời lãi chia thế nào đây?